Người tình Bắc Hải, chương 6, góc truyện audio.com. Em có thể phẫn nộ gào thét bất bình với tất cả xung quanh như một kẻ điên, em có thể nguyền rủa số phận của mình, nhưng đến phút cuối cùng em cũng đành buông tay. Cải lão hoàn đồng, 1.000 chiếc gương, buổi chiều ký xong mấy giấy tờ quan trọng cuối cùng. Triệu Thành Tuấn và Peter lại bàn bạc những biện pháp tiếp theo để đối phó với Nirvana. Peter đưa ra rất nhiều ý kiến, anh đều lắc đầu, hoàn toàn một vẻ thờ ơ, không muốn đối phó, hỏi anh có giải pháp gì, anh lại không nói được. Lát sau, Mạc mang cà phê vào, anh nhấp một ngụm cảm thấy vị đắng sộc vào tận tâm can. Ngũ tạng co rút quằn quại trong nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Tâm thần ngơ ngẩn, anh lấy ra chiếc bật lửa bạc, rút điếu thuốc châm lửa. Peter nhìn chiếc bật lửa, đành chuyển chủ đề cười nói. Chiếc bật lửa này anh đã dùng nhiều năm, chưa hề thay, không ngờ anh quyến luyến đồ cũ như vậy. Triệu Thành Tuấn mệt mỏi nhả khói thuốc, giọng nói như không còn hơi sức. Dùng, quen rồi, đúng, quen rồi, trên đời mọi thứ đều có thể quen, bị người yêu làm tổn thương. Bị người yêu phản bội, đau mãi cũng thành quen. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố bên ngoài lớp kính, mọi thứ đều có thể là hư ảo, chỉ có thành phố rợp bóng cây xanh ngoài lớp kính này. Là thật, thời tiết đẹp hiếm có, đã mấy ngày không thấy mặt trời, cả thành phố một màu ảm đạm bây giờ lại bừng sáng, dòng xe trên đại lộ dân tộc cơ hồ cũng đông hơn mọi ngày, trong thành phố dường như có mạch máu cuồn cuộn chảy tràn trề sức sống, bầu trời cao khoáng đạt, xanh nhức mắt, vài dải mây trắng nhờn nhờ phía cuối trời, như một cảnh phim câm, chỉ tiếc không một cánh chim bay. Bầu trời sao mà cô đơn, Mao Lệ, anh không muốn như thế, anh thầm nói trong lòng. Chuyện đã qua nhiều ngày, Triệu Thành Tuấn dường như rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt trắng bệch của Mao Lệ khi ngã ngất hôm đó vẫn không lúc nào ra khỏi tâm trí. Anh, lúc đó anh bế cô lên, cảm giác cơ thể cô mềm nhũn, đầy mồ hôi lạnh. Trương Kiến Phi lập tức xông đến, giật cô khỏi tay anh. Cút, cút thật xa, nếu Mao Lệ, có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Trương Kiến Phi gầm lên như hổ. Mao Lệ lập tức được đưa đến bệnh viện ở Bắc Hải, không có vấn đề gì lớn. Tối đó, cô tỉnh lại, nhưng tinh thần rất xấu, cô gào thét trong phòng bệnh với một giọng quái đản như không phải tiếng người, không ai có thể đến gần cô, ngay cả mẹ cô. Tiếng đập phá loảng xoảng, tiếng huỳnh huỵch nặng nề, đó là Mao Lệ đập đầu vào tường, sau đó y tá đi vào. Khi chiếc khay đựng bông gạc đầy máu đưa ra khỏi phòng, Trương Kiến Phi bật khóc ôm đầu ngồi sụp xuống nền, có lẽ cảnh đó chạm vào vết thương sâu kín nào trong lòng anh. Triệu Thành Tuấn đứng trên hành lang, giống như đã chết. Trương Kiến Phi hoàn toàn không cho anh đến gần phòng Mao Lệ, cuối cùng anh đành lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Tối đó, anh lại trở về Hải Thiên Huyền, nằm trên giường không bật đèn, căn nhà tối om, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh. Anh biết lần này anh đã đẩy cô đi càng xa, đây là quả đắng anh tự gieo, chỉ có mình anh nhấm nháp. Mặc dù đã lường trước hậu quả này, nhưng khi thực sự đối diện với nó, anh vẫn không thể nào chịu được. Nỗi đau đớn dày vò anh tưởng chừng không sống được đến sáng hôm sau. Cuối cùng anh vẫn qua được, vừa sáng là đến bệnh viện thăm Mao Lệ. Nhìn thấy góc truyện audio.com, anh Trương Kiến Phi không kích động như hôm qua, mắt vằn những tia máu nhỏ, có lẽ cũng suốt đêm không ngủ. Cậu đến thì tốt, tôi có lời muốn nói với cậu. Xin cứ nói. Lúc đó mẹ Mao Lệ đã sang phòng thuốc, trong phòng chỉ có một y tá đang đo huyết áp cho Mao Lệ. Ra ngoài, Trương Kiến Phi lạnh lùng quay người đi ra cửa, Triệu Thành Tuấn theo sau. Hai người đứng trên hành lang lộ thiên nối hai tòa nhà, chỗ người nhà bệnh nhân thường ra hút thuốc. Trời hơi tối, có mưa nhỏ lắc rắc, cho nên lúc đó chỉ có hai người. Trương Kiến Phi không còn vẻ hòa nhã mỏi ngày, vừa mở miệng là ngả bài với Triệu Thành Tuấn, đưa ra cho anh hai thông điệp cuối cùng. Những chuyện khác tôi không nói nhiều, tôi chỉ nói hai điểm. Một, cậu lập tức rời Nam Ninh quay về Penang, tôi không cho phép cậu lại xuất hiện trước mặt Mao Lệ. Hai, nếu cậu vẫn nấn ná ở lại Nam Ninh, tôi sẽ có cách buộc cậu ra đi. Tôi đã nhiều lần nói với cậu, Mao Lệ là điểm yếu của tôi, cậu làm tổn thương cô ấy, tôi quyết không tha cho cậu. Đằng nào chúng ta đối đầu với nhau không chỉ một hai lần, chẳng phải cậu luôn muốn đo găng với tôi. Vậy, được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, đến lúc đó cậu đừng trách tôi nhẫn tâm. Tôi không đi, có chết tôi cũng chết ở đây, Triệu Thành Tuấn nói, nhưng tôi có thể đảm bảo từ nay không quấy rầy cô ấy nữa, tôi không muốn đi ở đó không. Có gì để tôi lưu luyến, văn phòng tổng công ty cậu chẳng phải vẫn ở bên đó. Tại sao không quay về? Tôi, dù thế nào cũng không quay về. Vậy không khách khí nữa, tôi sẽ buộc cậu rời khỏi đây. Nói xong Trương Kiến Phi quay người đi, không cho Triệu Thành Tuấn cơ hội. Thương Lượng Anh nhìn bóng Trương Kiến Phi đi xa, thở dài. Thực ra, từ hôm qua anh đã thấy cơ thể rất khác, buổi tối trở về Hải Thiên Uyển. Bắt đầu sốt, sáng ra nếu không nhớ phải đi thăm Mao Lệ anh đã không thể xuống. Giường, anh không biết lúc đó mình ra khỏi tòa nhà bệnh viện thế nào, hình như. Đã khuỵu xuống trong thang máy, có một y tá nhìn thấy dìu anh ra cổng bệnh viện. Gọi xe giúp, trở về Hải Thiên Uyển, anh ho ra rất nhiều máu, một đám đỏ tươi trên nền phòng. Tắm, vì Peter sắp đến, không muốn anh ta nhìn thấy, anh lấy khăn lau sạch vết. Máu, Hansen đã nói, nếu xuất hiện thổ huyết, phải nhập viện ngay. Nhưng rất lạ, anh không thấy lo lắng, có lẽ anh đang chờ ngày này. Buổi chiều hôm đó Peter đến Bắc Hải, trước đó anh đã suy nghĩ rất lâu, đã thầm. Ra quyết định, anh trao đổi một số công việc với Peter, bảo anh ta cố gắng. Nhanh nhất mời luật sư từ Mã Lai sang, mấy ngày nữa anh trở lại Nam Ninh cần. Gặp luật sư, Peter không yên tâm để anh một mình ở Bắc Hải, nhưng anh kiên. Quyết muốn ở lại đó tĩnh dưỡng mấy ngày, Peter không biết làm thế nào, đành. Thuê hai y tá chăm sóc anh, nhưng Peter vừa về Nam Ninh, ngày hôm sau anh đã. Một mình đến đảo Huy Châu, lưu lại ở đó vài giờ rồi theo tàu cá đến một hòn đảo. Nhỏ vô danh khác, nơi đó không ai biết, không tìm thấy trên bản đồ, đó là một đảo nhỏ anh vô tình. Phát hiện từ nhiều năm trước bốn phía là biển, dường như còn hoang vu trên. Đảo chỉ có chục hộ ngư dân sinh sống, đều là những người chất phác, không ai. Quấy rầy anh, hoàn toàn yên tĩnh để suy nghĩ. Mỗi lần thấy mình cận kề cái chết, anh đều đến hòn đảo này, lặng lẽ lưu lại mấy ngày, tâm trạng nặng nề sáo. Động dần dần tĩnh lại, hoàn trả vẻ nguyên sơ thuần túy nhất của sự sống. Biển, vô cùng bao dung, bầu trời vô cùng khoáng đạt, sinh tử, yêu hận tất thảy đều. gocchuyenaudio.com trở nên vô cùng bé nhỏ trong tiếng ầm ào lên xuống của thủy triều sớm tối. Anh dùng di động chụp một cảnh biển trong đêm sao đưa lên Facebook, nếu Mao Lệ vào mạng nhất định nhìn thấy cô nghĩ thế nào, anh không biết, anh chỉ biết đã đến lúc mình được giải thoát. Hai ngày sau anh quay về Nam Ninh, lòng đã thanh thản trở lại. Suốt mấy ngày tiếp theo, anh đều làm việc với luật sư trong văn phòng, ngoài Peter và Phó Tổng Giám Đốc Rosen từ Mã Lai đến cùng hai vị nguyên lão cao cấp. Nhất không ai biết nội dung cuộc gặp, sau đó anh bắt đầu điều chỉnh vận hành của công ty, gọi điện cho bác Dương ở Anh Quốc đề nghị ông rút vốn, bởi vì Trương Kiến Phi đã nói sẽ tính sổ với anh, rõ ràng không nói suông, anh không muốn ông bị tổn thất vô ích, ông là cổ đông lớn nhất công ty, anh không thể đảm bảo đầu tư của ông tiếp tục sinh lời. Bác Dương cười nói, ông đầu tư cho bác Vũ. Hoàn toàn không nghĩ tới lợi nhuận, tại sao bác tin cháu như vậy? Khi bác Dương nói thế anh không hiểu, ông đáp, bởi vì cháu đáng tin tưởng, anh không biết nói gì, người thân nhất chưa bao giờ tin anh, người tin anh lại. Chẳng có quan hệ thân tình, không biết nên vui hay nên buồn. Vậy tại sao lúc đầu bác rót vốn cho bác Vũ? Bác Dương thở dài, là bác muốn cháu hiểu ra, trên đời điều khiến cháu không vui, không hạnh phúc thực ra không phải là đối thủ của cháu, cũng không phải là kẻ thù của cháu, mà là chính bản thân cháu. Bác rót vốn cho cháu để cháu đi. Báo thù chính là hy vọng cuối cùng cháu ngộ ra được điều này, thù hận là con dao hai lưỡi, nó giết đối thủ và cũng giết chính mình. Bác hỏi cháu đã thù hận đến bây giờ, cháu có bao giờ thực sự thấy vui? Con à, con trai bác nếu còn sống cũng bằng tuổi con, bác đối con như với con. Đẻ tài sản lúc sinh ra không có, lúc chết không mang đi được, nếu đầu tư của bác có thể khiến con tỉnh ngộ, bác cảm thấy rất đáng. Bác Dương, Triệu Thành Tuấn trầm ngâm, chưa thể nói anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, anh chỉ cảm thấy vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, cho dù cuối cùng Trương Thế Đức phải nhảy từ đỉnh tòa cao ốc Hồng Hải xuống, anh cũng thấy vô nghĩa, báo thù rửa hận thì sao, cha mẹ đã chết cũng không thể nào sống lại, họ ngủ trong lòng đất cũng đang chờ một ngày nào đó anh xuống cùng, đương nhiên Trương Thế Đức không thế. Nhảy lầu, ông ta bị trúng phong, nghe nói bây giờ đã nằm liệt giường, có lẽ chẳng bao lâu cũng về với đất, vậy mà những kẻ vây quanh giường ông ta, dù người nhà hay bọn Tô Nhiếp Nhĩ, đều chỉ nhắm vào chỗ cổ phần trong tay ông ta. Như một bầy sói, chỉ đợi ông ta tắt thở là tranh nhau xé thịt lột da ông ta. Lại còn thèm thuồng liếm sạch bộ xương, không cho ông ta mang một mảnh vào quan tài, đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Thành Tuấn chán trường, từ nhỏ đã ôm mối. Thù như vậy, 10 năm tìm cách phá Trương gia, cái giá phải trả lớn hơn cái Được, cho nên câu nói của bác Dương như đâm thẳng vào lòng anh. Đương nhiên, không vì câu nói của ông mà anh tha thứ cho Trương Thế Đức, nhưng anh cũng chán. Không muốn bỏ công sức vào ông ta, bên cạnh con người đó có cả bầy sói, như vậy. Đã khiến ông ta chết không có chỗ chôn, hà tất cần anh thêm nhát dao, kết cục. Của bản thân anh cũng chẳng ra gì, những gì phải trả anh đều đã trả hết anh. Còn lại gì, cuối cùng anh vẫn thua chính mình. Lúc này nhìn thế giới bên ngoài qua bức tường kính, xung quanh chỉ có những tấm gương trong suốt, tất cả đều trong suốt, anh như bị nhốt trong một lồng kính. Gocchuyenaudio.com, thế giới chân thực trong tầm tay nhưng luôn cách bức tường kính. Mỗi tấm kính là một mảnh gương chiếu bóng anh lộn ngược, có lúc nhìn lâu lại thấp thoáng. Thấy bóng cô, lờ mờ nhưng vô cùng chân thực, làm anh nhớ tới tập thơ từng đọc trên máy bay nhiều năm trước của một nhà thơ người Iran, trong đó có bài anh rất ấn tượng, từng chép vào cuốn sổ nào đó, nhìn bóng mình trong gương anh buột miệng khẽ đọc, tôi, càng trốn xa, lại càng thấy gần em, tôi càng quay đi lại càng nhìn rõ em. Tôi, là hòn đảo bơ vơ giữa biển nước tương tư, bốn bề sóng nước triệt đường đến với. Em, 1000 tấm gương, soi bóng hình em, tôi bắt đầu từ em, tôi kết thúc ở em. Đọc xong anh thấy ngạc nhiên, tại sao mình nhớ rõ như thế? Peter ngây người nhìn anh, không ngờ anh còn đọc thơ, thật là chuyện khó tin. Brần, tôi không nghe nhầm chứ? Peter ngạc nhiên, anh thở dài, là tôi sai, tôi không nên đến đây, không nên xuất hiện trước mặt. Cô ấy, từ đầu đến cuối đều sai, sai một cách khó tin, sai tệ hại. Anh từ từ, quay người, đúng lúc có ánh mặt trời hắt từ phía sau, đó là đỉnh tòa cao ốc Đìa. Vương sáng lóa dưới ánh mặt trời, anh quay lung về phía ánh sáng đó trở về ngồi. Xuống sofa, nhắm mắt, giọng hơi run, nhưng A Kiệt tôi vẫn rất nhớ cô ấy, đêm nào cũng mơ thấy cô ấy, buổi sáng thức dậy cảm thấy rất buồn không muốn ra khỏi giấc mơ, giá cứ ở trong mơ có thể được cùng với cô ấy thêm chút nữa thì hay. Biết mấy, A Kiệt như vậy thì hay biết mấy. Brần, sắp rồi, ngày đó sắp đến rồi, cho nên tôi không sợ. Cha, theo cha thế nào là tình yêu? Chập tối, Mao Lệ khoác tay cha đi bộ trên bãi biển, đột nhiên hỏi một câu bản thân cũng thấy ấu trĩ. Hoặc là cái gì có thể chứng minh tình yêu? Mao Diên Bình mới đến Bắc Hải sáng nay, lần này ông đưa Mao Tấn đến Quảng Tây là để hợp tác với Nirvana đầu tư xây dựng khách sạn, đương nhiên ông còn một việc rất quan trọng là làm công tác tư tưởng cho mẹ Mao Lệ, động viên bà chuyển đi, bởi vì khu vực nhà Mao Lệ đang ở cần di chuyển toàn bộ để phát triển thương mại, nếu bà không thích đến nơi nhà đầu tư sắp xếp thì ông sẽ giúp bà tìm mua một căn nhà ở vị trí tốt để bà và chồng sống yên ổn những năm cuối đời. Kết quả, ông vừa nêu ý kiến đã bị bà mắng té tát, lúc đó trên sân phơi đầy cá khô, Mao Diên Bình trang phục lịch sự chỉnh tề bị vợ cũ mắng cũng không giận, chỉ cười nói với ông Hoàng. Anh xem, cô ấy vẫn thế, bao nhiêu năm chẳng thay đổi chút nào. Lúc ăn cơm, khi biết Mao Diên Bình đến Nam Ninh đầu tư xây dựng khách sạn, mẹ Mao Lệ lại sầm mặt chỉ đũa vào mặt ông. Ông xem đấy, chính bọn thương nhân, các ông lòng tham vô đáy mới ép chúng tôi bỏ cửa bỏ nhà. Rồi bà chỉ Mao Tấn, còn mày nữa, cha nào con nấy, lương tâm bị chó ăn mất rồi. Mao Tấn nhăn nhó, mẹ ơi, con làm gì có lương tâm, chó không ăn được. Khục, Mao Lệ không nhịn nổi bật cười, cả nhà cùng cười, dù mắng nhưng mẹ cô vẫn làm một bàn thức ăn, chiêu đãi chồng cũ. Lòng tham vô, đáy, và thằng con, lương tâm bị chó ăn, cả nhà quây quần có bao chuyện để nói. Nhưng Mao Lệ vẫn buồn, bác Hoàng chất phác chỉ cười hiền hậu ăn qua loa bát. Cam rồi ra sân vá lưới, dường như muốn để cho cả nhà ngồi riêng với nhau, nhưng bác vừa đi khỏi mẹ cô lại trầm ngâm, đăm đăm nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt của Mao Diên Bình, mẹ con già rồi, khi Mao Lệ hỏi ông cái gì có thể chứng minh tình yêu ông. Không trả lời câu hỏi của cô, nói một câu không liên quan. 30 năm rồi, bà, gocchuyenaudio.com, ấy đã chịu nhiều vất vả, cha chưa trả lời câu hỏi của con, Mao Lệ đá cắt dưới chân, giọng hờn. Dỗi, Mao Diên Bình ngoảnh sang nhìn cô, cha vừa trả lời đây thôi. Mao Lệ không hiểu, vừa trả lời, ồ con gái, rốt cuộc con vẫn còn trẻ. Mao Diên Bình thở dài, mắt nhìn cảnh, mặt trời lặn huy hoàng trên biển, cha kể chuyện nhé, con muốn nghe không? Chuyện gì? Chuyện về tình yêu và thời gian. Tình yêu và thời gian, ừ chuyện thế này, ngày xưa có một hòn đảo trên có 4 là tình yêu. Tiền bạc, hư vinh và vui vẻ, một ngày nọ, đảo sắp chìm, mọi người tranh nhau đi. Lấy thuyền cứu mạng, cuối cùng chỉ có tình yêu không tranh được thuyền, cô cầu cứu tiền bạc mang cô đi cùng, nhưng tiền bạc nói trên thuyền chở đầy vàng không thể chờ cô, hãy đi tìm người khác. Vậy là tình yêu lại đi cầu cứu hư vinh, hư. Vinh cũng từ chối, sau đó đến lượt vui vẻ cũng kiêm cớ chối từ không chờ tình. Yêu cuối cùng tình yêu bị bỏ lại cô đơn trên đảo, nhìn hòn đảo sắp chìm. Lúc đó một ông già chèo thuyền đến, ông già cứu tình yêu lên thuyền, cho đến khi xuống thuyền tình yêu mới sực nhớ mình chưa kịp hỏi tên ông, sau đó cô tìm ông. Bao năm, mãi vẫn không tìm thấy, về sau có một ngày gặp được trí tuệ. Bảo với cô ông già cứu cô tên là thời gian, bởi vì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh sự tồn tại của tình yêu. Mao Lệ ngây người nhìn cha trong sắc hoàng hôn. Thời gian, phải, thời gian, bây giờ con hiểu chưa? Mao Diên Bình mỉm cười ôm vai con, gái tiếp tục bước đi. Trong lòng mẹ con có cha, không phải cha không biết đó. Chính là tình yêu, 30 năm rồi, dẫu lòng bà ấy hận cha, dẫu bà ấy sống với người khác nhưng tình yêu vẫn chung thủy ở sâu trong lòng bà ấy. Vừa rồi trong, lúc ăn cơm, nhìn mái tóc bạc của mẹ con, cha rất buồn, bà ấy già thật rồi, cha. Cũng già, trong dòng chảy thời gian, 30 năm chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với nhiều người chúng ta, lại là nửa cuộc đời, thậm chí cả cuộc đời. Cha, rất cảm ơn mẹ con, đúng vậy, cha có thể cho bà ấy tất cả, duy chỉ không thể cho. Được tình yêu ngang bằng, cha mẹ không có cơ sở để chung sống lâu dài, đó là bi kịch thời đại của cha mẹ, lòng cha luôn áy náy nhưng chẳng biết làm sao. Mao, Mao, con hiểu không? Cha, con có thể hiểu. Con hiểu được là tốt, cha chỉ sợ các con hận cha, trách cha không cho các con một gia đình hoàn chỉnh. Trong mắt nhiều người cha là người ích kỷ vô trách, nhiệm năm xưa ly hôn với mẹ con, cha bị chỉ trích rất nhiều, nhưng hôn nhân không có tình yêu rất đau khổ, lại thêm hai người không có tiếng nói chung, lối sống cũng khác, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, cả hai đều hao mòn tinh lực của những năm tuổi trẻ vào những cuộc cãi vã triền miên, quả thực là điều rất tàn nhẫn. Mẹ con mặc dù không có văn hóa bao nhiêu, nhưng bà ấy hiểu đạo lý này, thật hiếm hoi. Suy cho cùng, thực ra năm xưa bà ấy để cha đi cũng là vì cha, bà ấy biết cha ở lại sẽ không vui, cho nên mới để cha đi, đó chính là tình yêu. Chỉ có thật lòng yêu một người mới nghĩ cho người đó, mong người đó hạnh phúc. Bà ấy tuy không thừa nhận nhưng cha biết. Mao Diên Bình xoa đầu con gái. Mao Mao, cha biết gần đây con không vui, chia tay với bạn trai phải không? Không sao, tình yêu là duyên phận, có lẽ cậu ta không phải là người trong mệnh của con, hai đứa mới quen chưa lâu, cho dù tình sâu nhưng duyên mỏng, cha, anh ấy có phải là người trong mệnh của con hay không, con không quá bận. Góc truyện audio.com, lòng, tình cảm quả thực là duyên phận, con có thể chấp nhận anh ấy không yêu con, nhưng không thể chấp nhận anh ấy lợi dụng con, đấy là điều con khó chịu nhất. Bây giờ con đang tĩnh tâm suy nghĩ, anh ta tiếp cận con có lẽ đã âm mưu. Từ lâu, con muốn biết những gì anh ta làm vì con, lẽ nào là giả dối. Một người, lòng giả phải cứng rắn bao nhiêu mới có thể mặt sắt vô tình như vậy. Mao Lệ, nghẹn ngào, cục vào vai cha khóc. Nhưng, cha à, nếu anh ấy đúng là người như thế cũng chẳng sao, coi như con gặp phải người xấu, đằng nào cũng không phải lần đầu bị lừa, nhưng trực giác mách bảo con, lần này không như vậy, con thấy không giống như với Ngô Kiến Ba, bởi vì con không sao hận anh ấy được, khác hẳn như với Ngô Kiến Ba, cho dù anh ta chết, con vẫn thầm rủa anh ta, nhưng nghĩ tới Triệu Thành Tuấn con không thấy hận, chỉ thấy buồn, buồn vô hạn. Cha cô thở dài, con gái, điều đó chỉ chứng tỏ con chưa dứt lòng với cậu ta. Vẫn ôm hy vọng, không, cha à, trực giác của con chưa bao giờ sai, hôm đó trước lúc con ngất đi, vẫn còn ý thức cảm giác lúc anh ấy ôm con. Không nói ra được, giống như sinh mệnh chúng con gắn vào nhau, chúng con không ai có thể mất nhau cho. Nên bây giờ con muốn đến hỏi thẳng anh ấy, muốn nghe một lời nói thật của anh ấy. Mao Diên Bình ôm vai con gái, lòng xót xa. Tiểu tử đó lại dám làm tổn thương con gái cha nặng như vậy, cha rất muốn dạy cho nó một bài học. Mao Mao con, đừng để mình lún quá sâu vào tình cảm, bất luận anh ta có lừa con hay không. Tổn thương anh ta mang đến cho con là thật, quên anh ta đi, cùng cha trở về Thượng Hải làm lại từ đầu, con còn trẻ nhất định sẽ gặp được người tốt. Nhưng, cha à, con có gặp được người tốt hơn cũng không phải là anh ấy, không phải là anh ấy. Trương Kiến Phi quả nhiên là người lợi hại, bình thường luôn hòa nhã có vẻ không tranh với đời, nhưng khi ra tay thực sự quyết liệt không kém bất kỳ ai. Để ép Triệu Thành Tuấn ra đi, anh lập tức lệnh cho thuộc hạ tổng thu mua cổ phần của Bác Vũ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mua hết. Không chỉ vậy, anh còn liên lạc với những ngân hàng có quan hệ tín dụng với Bác Vũ, đưa ra điều kiện Yêu đã yêu cầu họ dừng cho bác Vũ vay tiền, đồng thời thu hồi toàn bộ các khoản. Vay cũ thu hồi không được thì dùng tài sản thế chấp những doanh nghiệp trực. Thuộc đã bị thu mua tuyên bố sáp nhập vào Nirvana, không thể sáp nhập thì. Tuyên bố phá sản, sa thải nhân viên. Mỗi lần Trương Kiến Phi thực thi một bước là lại nhắc Triệu Thành Tuấn. Bây, giờ cậu thay đổi vẫn còn kịp. Triệu Thành Tuấn trước sau vẫn câu đó. Tôi có chết cũng chết ở đây. Không đầy mười mấy ngày sau, bác Vũ sụp đổ hoàn toàn, Nirvana chỉ dùng 5. Phiên giao dịch đã thu mua thành công 36. Cổ phần của bác Vũ thêm 15. Cổ phần, cũ, Nirvana với 51. Cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất của công ty họ Triệu. Trong cuộc họp hội đồng quản trị danh chính ngôn thuận bãi chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Triệu Thành Tuấn, còn đối với Dương Tiên Sinh, nhà đầu tư lâu năm của bác Vũ nhưng chỉ là chủ tịch danh dự của tập đoàn nên cũng không làm cho Nirvana thay đổi kế hoạch thôn tính bác Vũ. Hôm giành toàn, thắng, Trương Kiến Phi còn gửi điện cho Dương Tiên Sinh, tỏ ý xin lỗi, nói là sau khi công ty cải tổ ban lãnh đạo sẽ căn cứ vào chênh lệch giá cổ phiếu lưu thông trên thị trường bù đắp tổn thất cho ông, nhưng ông từ chối, nói là sự đã. Đến nước này ông không có ý kiến gì đối với việc Nirvana làm chủ bác Vũ, số vốn. Góc chuyện audio.com, năm xưa ông đầu tư vào bác Vũ đã thu được lợi nhuận thích đáng, ông hoàn toàn mãn nguyện, Trương Kiến Phi nghe vậy cũng tôn trọng ý kiến của ông, lúc này tập. Đoàn bác Vũ đã thực sự đổi chủ, Trương Kiến Phi đương nhiên trở thành chủ tịch. Hội đồng quản trị mới, nhân sự cho chức tổng giám đốc đã được định đoạt, sẽ nhanh chóng bổ nhiệm, còn phía Mã Lai, dưới sự thúc ép của các ngân hàng, những doanh nghiệp dưới tên. Bác Vũ lần lượt tuyên bố phá sản, số còn lại thì tuyên bố được Nirvana thu mua. Tài sản cá nhân của Triệu Thành Tuấn ngoài ngôi biệt thự trên đại lộ Wilmington đã sang tên cho trợ lý Peter, các bất động sản khác bao gồm ngôi biệt thự nghỉ mát ở Langkawi, du thuyền và bất động sản khác ở Kuala Lumpur, Thái Lan đều bị gán nợ cho ngân hàng, toàn bộ bị niêm phong, bán lại với giá rẻ cho Nirvana. Sau khi thanh lý vẫn còn nợ ngân hàng số tiền lớn. Trong một đêm, Triệu Thành Tuấn từ một tỷ phú có tài sản hơn chục tỷ trở thành con nợ, hiện chỉ còn số cổ phần 13 ở Hồng Hải thu mua được trong 2 năm vừa qua. Phía Duy La Phan hay tin lập tức cử người đi đàm phán với anh nhằm thuyết phục anh đổi số cổ phần đó thành tiền, thực ra chính là bán cho Tô Nhiếp Nhĩ, như vậy có thể trả gần hết món nợ ngân hàng, ngay người của ngân hàng cũng đến thuyết phục với mục đích tương tự, tất cả đều bị từ chối. Giới truyền thông Mã Lai cho rằng, có lẽ anh định giữ lại số cổ phần đó để sau này tái khởi nghiệp, nếu không, cả đời này anh không còn cơ hội ngẩng đầu, hơn nữa lợi nhuận hàng năm từ số cổ phần đó có thể đảm bảo cuộc sống cá nhân của anh không đến nỗi quá bị ảnh hưởng, anh vẫn có thể sống sung túc. Trương Kiến Phi cương quyết ép anh trở về Penang, ác hiểm nhất là đã tiết lộ một số thông tin quan trọng khiến phía Mã Lai ra thông báo buộc Triệu Thành Tuấn rời cảnh trong thời hạn quy định, lý do chính thức đưa ra rất nhiều, đều chính đáng, đằng nào Triệu Thành Tuấn cũng không thể ở lại Trung Quốc được nữa. Nhất thiết trong vòng một tháng phải rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc, nếu không sẽ bị dẫn độ, cả đời không được nhập cảnh vào nước này. Tôi sẽ không cho cậu tiến nửa bước đến gần Mao Lệ, Trương Kiến Phi tuyên bố. Đương nhiên Trương Kiến Phi cũng không ngờ chính lúc anh dốc toàn lực thua mua bác Vũ thì Hồng Hải kiện anh với lý do chiếm dụng phi pháp tài khoản dự trữ ở nước ngoài của Hồng Hải, yêu cầu anh bồi hoàn số tiền này, bởi vì tài khoản này do Trương lão gia lúc còn sống lập ra, cho dù Trương Kiến Phi được thừa kế cũng chỉ có một nửa, tức là phần mà Trương Thế Huân cha anh được thừa kế chứ không có quyền chiếm toàn bộ. Trương Kiến Phi còn chưa kịp phản ứng, tin về vụ kiện đã được đưa lên trang nhất các báo, giới thương nhân Penang một phen ồn ào, cổ phiếu của Nirvana sụt mấy phần trăm trong mấy ngày liền. Trong thời gian cổ phiếu Nirvana sụt mạnh, có người nhân cơ hội lập tức thua mua Trương Kiến Phi cho. Người điều tra mới biết người thua mua chính là một vị nào đó trong hội đồng quản trị của tập đoàn Duy La Phan, nói là cá nhân thua mua, không liên quan đến công ty, nhưng chẳng che mắt được người đó nhận lệnh của Tô Nhiếp Nhĩ, anh ta đứng đằng sau điều khiển tất cả. Trương Kiến Phi bị kích nộ, không ngờ Tô Nhiếp Nhĩ tham lam như vậy, chiếm chức chủ tịch điều hành của Hồng Hải không đủ, lại còn định nuốt cả Nirvana, định đánh bật tận gốc Trương ra khỏi giới kinh doanh ở Penang, đề phòng khi Nirvana góc chuyện audio.com đủ lông đủ cánh sẽ bất lợi cho Hồng Hải và Duy La Phan, bởi vì Nirvana mặc dù là do Trương Kiến Phi một mình sáng lập, không liên quan tới Hồng Hải, nhưng Trương Kiến Phi vẫn là người họ Trương, rất có thể sau này mạnh lên sẽ cướp lại quyền điều hành Hồng Hải. Có lẽ Tô Nhiếp Nhĩ cho rằng đợi sau này bị động đối phó chỉ bằng bây giờ, nhân lúc Nirvana thiếu vốn lưu động nghiêm trọng do vừa thu mua Bác Vũ chính là cơ hội tốt nhất để tấn công, Trương Kiến Phi sẽ ứng phó thế nào. Nhưng Trương Kiến Phi cũng không tầm thường, một mặt tiến hành thu xếp lại vốn trên quy mô lớn, tái khởi động mấy dự án lớn để thể hiện thực lực siêu cường của Nirvana, từ đó lấy lại lòng tin của các cổ đông. Mặt khác anh liên tục trở về Mã Lai thương lượng với Tô Nhiếp Nhĩ, cảnh báo anh ta dừng lại lúc thích hợp, đồng thời cam kết sau này không động đến Hồng Hải. Lại nói phía Nam Ninh, sau khi Nirvana thu mua Bác Vũ thành công, chuyển hẳn tổng hành dinh đến tòa nhà địa vương, chính là tầng trên của trụ sở Bác Vũ. Mã Tiên Dũng, tổng giám đốc mới của Bác Vũ, đã chính thức làm thủ tục tiếp nhận bàn giao của Triệu Thành Tuấn. Mã Tiên Dũng vốn là phó tổng giám đốc của Nirvana, quản lý nghiệp vụ của Nirvana ở Mã Lai, có mối quan hệ đặc biệt với Trương Kiến Phi, hai người không chỉ là bạn học ở Cambridge mà còn là đôi bạn chung lưng lập nghiệp lâu năm. Đây là một nhân vật lợi hại về năng lực cá nhân, không kém Trương Kiến Phi. Ở con người anh ta hội tụ một cách hiếm có những điểm mạnh của Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn, chính là một nhân tài hiếm có trong giới doanh nhân, cho nên sau khi Trương Kiến Phi thành lập công ty riêng, không do dự liền thuyết phục anh ta sang công ty của mình, không chỉ giao cho chức phó tổng giám đốc mà còn trao cho nhiều đặc quyền khác. Nirvana thành công thu mua Bác Vũ có công lớn của Mã Tiên Dũng. Chẳng trách anh ta được đặt biệt hiệu phù thủy, chỉ nửa tháng ngắn ngủi sau khi tiếp quản Bác Vũ đã làm cho Bác Vũ hồi sinh. Tất cả những dự án trì trệ của Bác Vũ trước đây, anh ta tiến hành tổng rà soát, tổ chức vận hành trở lại có hiệu quả rõ rệt. Trương Kiến Phi rất hài lòng, Triệu Thành Tuấn cũng không có gì để nói, con mắt nhìn người của Trương Kiến Phi quả thật đáng nể. Tình hình đã tương đối ổn định, công việc còn lại chỉ là vấn đề nhân sự của công ty. Trong vấn đề này, Trương Kiến Phi dành cho họ sự tôn trọng và quyền tự do hoàn toàn, đi hay ở là quyền của họ, công ty không ép. Lúc đầu ban lãnh đạo dự đoán là sẽ có nhiều người lựa chọn ra đi, nhất là phòng thị trường. Những năm vừa qua Bác Vũ đã bồi dưỡng được không ít nhân tài có triển vọng, là đối tượng nhắm tới của các công ty cạnh tranh. Trên thực tế họ đã đưa ra những điều kiện đãi ngộ rất ưu việt, nhưng thật bất ngờ số người ra đi rất ít, phần lớn đều ở lại, cho nên ngay cả Mã Tiên Dũng cũng phải công nhận Triệu Thành Tuấn bề ngoài lạnh lùng khắt khe, thực ra là người rất biết lôi kéo người khác. Sự gắn bó đó không đơn giản chỉ thông qua chế độ ưu đãi về tiền lương là có được, nói cách khác anh ta rất biết quản lý công ty. Là thư ký thứ nhất của tổng giám đốc, vấn đề đi hay ở của Mạc Chính Hàm. À, Mạc, rất được quan tâm, mọi người đều biết cô làm việc bên cạnh Triệu Thành Tuấn 7 năm, có mặt ngay từ khi thành lập Bác Vũ. Cô không thuộc tầng lớp cao cấp của công ty, nhưng hoàn toàn xứng đáng là thành phần nguyên lão của công ty. Góc chuyện audio.com trải qua 7 năm sóng gió, cô đã chứng kiến sự trỗi dậy như kỳ tích của Bác Vũ. Từ ngày khởi nghiệp đến lúc cất cánh, cho nên khi chắc chắn Bác Vũ bị Nirvana thôn tính, cô bị sốc nặng chưa từng thấy, nhất là hôm Triệu Thành Tuấn bị hội đồng quản trị tuyên bố cách chức chủ tịch hội đồng và tổng giám đốc. Có người nhìn thấy cô khóc trong phòng vệ sinh, nhưng A Mạc vẫn là A Mạc, làm việc đã lâu bên cạnh Triệu Thành Tuấn, trải qua bao sóng gió thăng trầm, ảnh hưởng sâu sắc bởi tác phong làm việc của ông chủ. Trong mọi tình huống đều không được phép mất bình tĩnh, những lúc bi đát nhất cũng phải biết kiềm chế, cho dù mắt sưng đỏ vẫn không bối rối, dường như phong ba bão táp trước mặt cũng không liên quan đến cô, vẫn luôn chỉn chu trong công việc, vẫn luôn là thái độ điềm tĩnh, vẫn nụ cười trên môi khi đón khách. Ngày đầu tiên tổng giám đốc mới của Bác Vũ đến công ty quan sát, nhân tiện nhận thủ tục bàn giao của Triệu Thành Tuấn, A Mạc vẫn bưng lên một tách cà phê thơm phức giặt trước mặt Mã Tiên Sinh, anh ta khen hết lời cà phê của cô. A Mạc sau khi lịch sự cảm ơn, liền để trình đơn thôi việc. Lúc đó Mã Tiên Dũng nheo mắt, nhìn cô một lát cười ha ha, cô đã quyết định thôi việc sao còn mất công pha cho tôi tách cà phê ngon thế này, cô hoàn toàn có thể bỏ thuốc độc vào đó. A Mạc điềm nhiên trả lời, một ngày tôi vẫn còn trên cương vị, sẽ vẫn làm tốt công việc phận sự của mình, sau khi ông phê chuẩn đơn thôi việc của tôi bỏ thuốc độc cũng chưa muộn. Mã Tiên Sinh ngây người giây lát, lại cười ngất, tốt tốt, không hổ là do Brun bồi dưỡng, hôm nay Mã Tiên Dũng tôi thành tâm thành ý mời cô ở lại, điều kiện do cô đưa ra, chỉ cần trong phạm vi hợp lý tôi quyết không có ý kiến gì. tôi, mới đến lạ nước lạ cái, rất cần sự giúp đỡ của cô thấy thế nào? A Mạc khéo léo từ chối, nhưng sau đó Triệu Thành Tuấn khuyên cô. Cô ở lại đi, không nên vì tôi mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, đến công ty khác cô phải. Làm lại từ đầu, lòng người khó dò, ai biết gặp phải ông chủ thế nào. Mã Tiên, Dũng là bạn của Chủ tịch Trương, cô khá hiểu về Chủ tịch Trương, người bên cạnh. Anh ta có thể tin được, huống hồ cô đã quen công việc ở đây, thay đổi môi. Trường làm việc cố nhiên cũng tốt, nhưng cũng lao tâm mệt mỏi, chi bằng cứ để. Như cũ đi, A Mạc rơm rớm nước mắt không nói, Triệu Thành Tuấn lại tiếp. A Mạc cảm ơn, đóng góp của cô với công ty những năm qua, nói thật tôi không phải là ông chủ. Tốt, trước đây hà khắc với cô tôi ra đi là chắc chắn, chỉ mong cô có một khởi. Đầu mới và có được hạnh phúc này tôi không thể cho cô, hãy lượng. Thứ, Triệu Thành Tuấn có thể nói được như vậy cũng coi như tôn trọng cô, A Mạc vốn. Thông minh đương nhiên hiểu hàm ý những lời đó, lần đầu tiên trong đời cô khóc. Trước mặt ông chủ, khóc không thành tiếng, nếu là trước đây tuyệt đối không cho. Phép Triệu Thành Tuấn luôn đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với cô, không cho phép. Mang tình trạng cá nhân vào công việc nhưng lần này anh lặng lẽ nhìn cô khóc. Rất lâu, thở dài, cuối cùng nói với cô, đừng khóc nữa, trên đời không có bữa. Tiệc nào không tàn, sớm muộn chúng ta cũng có ngày chia tay. Cô giúp tôi một việc cuối cùng, văn phòng còn một số đồ đạc cá nhân của tôi, nhờ cô dọn giúp. Tuần sau Mã Tiên Dũng đi làm cần thu dọn văn phòng giao cho ông ta. A Mạc rơm rớm nước mắt nhận lời. Góc chuyện audio.com. Cho nên hai ngày cuối tuần A Mạc vẫn bận rộn ở văn phòng, phân loại đồ đạc của. Anh xếp vào thùng giấy, đồ đạc thực ra không nhiều, chỉ cần thu dọn nửa ngày. Là xong, nhưng lần này cô một mình nhận nha làm, văn phòng chỉ có mình cô. Nói, là thu dọn, thực ra cô đang hoài niệm những ngày làm việc bên anh, mỗi chi tiết. Đều lặng lẽ ngắm nghía hồi tưởng, dẫu từng chịu tủi thân, nhưng hôm nay nhớ lại. Vẫn ngọt ngào, chỉ vì cô vẫn có thể ở bên anh. Nhưng dù thế nào, hai ngày vẫn trôi qua rất nhanh, hơn 9 giờ tối chủ nhật. Cô vẫn còn nấn ná trong văn phòng của Triệu Thành Tuấn, không còn việc gì cô. Pha cho mình tách cà phê thẫn thờ nhìn ra cảnh đêm rực rỡ ngoài tường kính, đến. Khi Peter gõ cửa, mới bàng hoàng ngoái đầu, ngây ra hồi lâu, hốt hoảng nhận. Thấy mặt đầy nước mắt cô ngoảnh đi lau vội. Sao anh lại đến, đến xem thế nào, Peter giả đò không nhìn thấy cô khóc tay chắp sau lưng đi. Lại trên thảm, nhìn quanh, thu dọn xong rồi à, có gì cần tôi giúp không? Không, cảm ơn, A Mạc nhanh chóng trấn tĩnh, trở lại tác phong của một thư ký. Chuyên nghiệp, không còn dấu vết xúc động vừa rồi, bỏ chiếc tách xuống hỏi. Anh có uống cà phê không? Cảm ơn, không, tôi vừa uống ở chỗ Brun. Peter ngồi xuống đi văng, đăm chiêu. Nhìn cô, đừng khóc, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Hôm nay không phải ngày đi làm, A Mạc không trang điểm, càng bộc lộ vẻ đẹp mộc. Mạc của cô, ngũ quan tinh tế da trắng mịn, không son phấn trông cô càng đẹp. Anh nói vậy, ông chủ cũng nói vậy, 7 năm rồi, nói tan là tan, An Chí Kiệt. Anh không buồn chút nào ư, trong công ty, ngoài ông chủ cũng chỉ có cô Thình. Thoảng gọi anh bằng cái tên đó, khi cô hỏi anh như vậy, giọng vẫn rất trầm, mắt. Cũng đỏ, rõ ràng trước đó khóc rất lâu. Peter thở dài, buồn thì sao, có nhiều việc đâu phải chúng ta có thể kiểm soát. Ngay ông chủ cũng bất lực huống hồ chúng ta, đành chấp nhận hiện thực, dường như anh không muốn tiếp tục chủ đề này, mỉm cười hỏi. Nghe nói cô đã quyết, định ở lại đây, như vậy rất tốt, thay đổi môi trường làm việc là phải làm lại. Từ đầu, rất mệt, hơn nữa ông chủ mới Mã Tiên Dũng cũng rất dễ sống, tính tình. Dung hòa, đó là chỗ khác Brun, cho nên trước mặt ông ta cô không cần quá thận. Trọng thoải mái một chút cũng được, ông ta không hà khắc như Brun, ngoài công. Việc có thể vui đùa không sao, chỉ cần làm tốt công việc của mình. A Mạc ngạc nhiên, lẽ nào trong mắt các anh tôi không cởi mở như vậy? Cũng không phải không cởi mở, mà là cô làm việc với Brun quá lâu tính cách. Chịu ảnh hưởng của anh ấy quá kín đáo, khiến người khác khó gần. Thế ư, sao tôi không cảm thấy? Đúng, có lúc mọi người vui đùa ở bên ngoài, tôi rất muốn gọi cô, nhưng không. Dám, sợ bị từ chối, người khác cũng không dám gọi cô, đều nói cô rất giống ông. Chủ, không hòa đồng với mọi người. Peter nói xong giơ tay nhìn đồng hồ. Ồ, muộn rồi, chúng ta đi thôi. Tôi chuyển đồ giúp cô. Được, nhân tiện nhờ anh chuyển đến chỗ ông chủ giúp tôi, xem có thiếu gì. Không, A Mạc nói xong đứng dậy chuyển chiếc thùng giấy đã chất đầy đồ Peter. Tranh ôm thùng lớn, mỉm cười bảo cô. Ấy, việc này để tôi, cô chuyển thùng nhỏ. Kia, A Mạc cũng cười, nghe theo anh, khi khóa cửa cô lưu luyến đứng ngoài nhìn lại. Căn phòng cô quen thuộc từng chi tiết, ánh mắt dừng lại trên bàn, đột nhiên. Nghĩ ra điều gì, vội chạy đến lấy chiếc khung ảnh trên đó bỏ vào thùng giấy. Còn cái này suýt quên, ông chủ thường mang theo người, nhất định không được. Bỏ, gocchuyenaudio.com. Peter cầm lên nhìn, vẫn là bức ảnh chụp cảnh hải đảo có lần anh đã xem. Đây, là đâu, tí nữa tôi sẽ hỏi Brun. Tốt nhất đừng hỏi, tại sao, tôi từng hỏi, nhưng ông chủ sầm mặt không dám hỏi nữa. Thật à, nghiêm trọng thế sao? Hai người vừa đi vừa nói, rời khỏi văn phòng, ra tới thang máy, bước vào trong, bốn phía đều là gương. Peter nhìn A Mạc ngập. Ngừng muốn nói lại thôi, A Mạc tránh ánh mắt anh, thời gian 2 phút trở nên. Thật dài, cô biết tâm tư của anh, Peter không vô duyên vô cớ đến đây. Xem thế, nào, bằng này tuổi, sự tinh tế trong quan hệ nam nữ sao cô không hiểu, có điều. Cô không trùng ý nghĩ với anh, ra khỏi tòa nhà Peter bê thùng giấy đi tìm xe của mình, hai người cùng chuyển. Đổ vào ngăn chứa phía đuôi xe, lại đứng bên đường nói chuyện mấy câu. Peter bảo. Muốn đưa cô về, A Mạc cười nói không cần, cô sẽ tự gọi xe về. Peter đành đóng cửa lên xe, nhưng không khởi động, mắt nhìn vào gương dõi theo A Mạc đi xa dần. Ánh đèn đường chiếu lên bóng người mảnh mai của cô xa dần, cô đơn như vậy cuối. Cùng anh không kìm được xuống xe chạy theo cô. Chính hàm, anh rất ít khi gọi thẳng tên cô, trong công ty cũng rất ít người gọi như vậy. Lâu dần chính cô cũng thấy xa lạ với tên mình, cho nên Peter gọi hai câu cô mới. Hiểu ra, cô dừng lại ngơ ngẩn ngoái đầu, trên mặt vẫn còn giấu nước mắt cô lại. Khóc, Peter chưa bao giờ bước về phía cô kiên định như thế, anh khẽ nói. Chính, hàm, sau khi Mã Tiên Dũng chính thức đi làm, thời hạn rời cảnh của Triệu Thành Tuấn cũng sắp hết, Trương Kiến Phi lại khuyên anh trở về Penang vẫn bị anh từ chối. Hai người mỗi lần nhắc đến chuyện này đều to tiếng, chưa đến phút chót tôi sẽ không đi, Triệu Thành Tuấn rất kiên quyết, Trương Kiến Phi không nhẫn nại được nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi, đến lúc đó hẵng hay. Bình thường hai người có công việc gì thường trao đổi qua điện thoại, hầu như không gặp mặt. Thời gian này Triệu Thành Tuấn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không gặp ai, Trương Kiến Phi muốn đến cũng phải gọi điện trước, nếu không sẽ làm anh khó chịu. Hôm đó Trương Kiến Phi đến mà không báo trước khiến Triệu Thành Tuấn nổi đóa. Lúc đó là hơn 7 giờ, Triệu Thành Tuấn vừa ngủ dậy, đang sưởi nắng trong phòng. Kính trên tầng thượng tiếng chuông cửa tình tang réo mãi, Trương Kiến Phi bước vào không để ý tới nét mặt co quắp của Triệu Thành Tuấn, báo với anh một tin bất ngờ. Trương Thế Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải, đã chuyển toàn bộ cổ phiếu đứng tên ông ta sang cho Trương Kiến Phi vô điều kiện, lưu ý là vô điều kiện, trước đó anh hoàn toàn không biết. Từ sau khi Tô Nhiếp Nhĩ trở thành chủ tịch điều hành của Hồng Hải, anh đã hoàn toàn không liên lạc với Hồng Hải. Mấy tháng nay anh bận thua mua Bác Vũ, bây giờ vì vụ kiện lại đang đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, tiến triển rất chậm, rất khó khăn, đang lúc đau đầu, không ngờ Trương Thế Đức lại chủ động trao cho anh toàn bộ cổ phần của ông ta ở Hồng Hải. Anh thật quá bất ngờ, sáng nay khi giám đốc tài chính báo tin anh còn tưởng nghe nhầm. Trương Thế Đức hận anh như vậy, sao lại làm việc đó? Không hiểu đã, xảy ra chuyện gì? Trương Kiến Phi rõ ràng vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi Triệu Thành Tuấn, trước đó cậu có nghe được tin gì không? Chuyện này quả khó tin. Triệu Thành Tuấn lại không hề bất ngờ, cười lạnh nhạt. Lão già còn lựa chọn, nào tốt hơn, con trai đã tàn phế ông ta trúng gió liệt giường, người đầy bệnh. gocchuyenaudio.com, cũng chẳng trụ được mấy ngày, ông ta đương nhiên không cam tâm để Hồng Hải bị Duy La Phan nuốt chửng, cổ phần trong tay là con bài cuối cùng. Đương nhiên ông ta không trao nó cho tôi không phải người họ Trương, nhưng anh thì khác. Anh là cháu đích tôn của họ Trương, danh chính ngôn thuận là người thừa kế thứ nhất. Thâm tâm ông ta cũng mong anh lấy lại Hồng Hải, dẫu bản thân không muốn nhìn thấy anh, nhưng ông ta hận anh như thế, hận đến mấy đầu vẫn tỉnh táo, để anh thừa kế vẫn tốt hơn để gia sản rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ sau khi ông ta chết, hắn hiện chỉ chờ ông ta tắt thở. Chiêu này đủ hiểm, Triệu Thành Tuấn nói tiếp, nếu tôi không nhớ nhầm, bản thân anh cũng có 5 cổ phần của Hồng Hải, tôi cũng có 13, ở đó Trương Gia Minh trước khi xảy ra tai nạn vốn định bán cho anh, nhưng không thành, nếu bây giờ tôi chuyển cho anh sẽ có 18, thêm 29, của Trương Thế Đức vừa sang tên cổ. Phần của anh sẽ là 47, vượt qua 41. Của Tô Nhiếp Nhĩ, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải, anh cười ngất, cho nên tôi phải chúc mừng anh, bây giờ Trương Thiếu Gia đã nắm quyền điều hành Hồng Hải, đáng chúc mừng. Mau bảo Mã Tiên Dũng chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng, tôi phải ký ngay. Trương Kiến Phi nghe vậy rất xúc động, không ngờ chúng ta vẫn lấy lại được Hồng Hải, anh có nắm quyền điều hành hay không, không quan trọng, chỉ là chút. Gia nghiệp đó có thể trở về với Trương gia bất luận thế nào cũng là việc đáng. Mừng, nói xong Trương Kiến Phi nhìn vẻ mặt ốm yếu của Triệu Thành Tuấn, thấy. Anh gầy đi rõ rệt, hỏi bệnh gì anh chỉ ậm ừ không nói, bảo là do bị sốc khi. Chia tay với Mao Lệ, lý do này gần như có lý. Trương Kiến Phi mặc dù thời gian, trước ra tay mạnh nhưng cuối cùng vẫn là anh em, rất thương anh. A Tuấn, cậu, cố gắng điều trị cho khỏe, sau khi trở về Penang, Hồng Hải sẽ giao cho cậu anh. Và Mã Tiên Dũng phụ trách củng cố và phát triển sự nghiệp của Nirvana và Bác Vũ. Ở Trung Quốc, tình hình phát triển của khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ hiện nay rất tốt, là cơ hội của chúng ta, nhất là công trình xây dựng cảng phòng thành sắp. Hoàn thành, đây là sự nghiệp do một tay cậu dựng nên, cậu về bên đó không phải là kết thúc sự nghiệp mà là một sự bắt đầu mới trong sự nghiệp của mình. Thôi đi, tôi chẳng buồn quan tâm chuyện nhà các vị. Triệu Thành Tuấn vốn đang vui, vừa nhắc đến chuyện này lập tức trở nên cáu kỉnh, bây giờ hình như anh không hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngay chuyện trả thù anh vốn nhiệt tâm cũng rất ít nhắc tới, hình như tất cả chỉ là giấc mộng, vinh hoa, yêu hận đều chỉ là ảo ảnh hư vô, chẳng còn gì. Cậu ta trở nên nhụt chí như vậy từ bao giờ? Trương Kiến Phi bất chợt băn khoăn, Triệu Thành Tuấn mà anh quen thuộc không? Phải như thế này, trước đây chỉ cần nhắc tới Trương Thế Đức là nghiến răng, xù lông, như không đội trời chung với ông ta, nhưng bây giờ chỉ một vẻ thờ ơ rừng. Dưng, Trương Kiến Phi đương nhiên không nghĩ Triệu Thành Tuấn đã tha thứ cho. Trương gia, chuyện này nhất định có nguyên do. Lúc này nhìn thái độ né tránh của Triệu Thành Tuấn, anh thầm nghĩ có phải cậu ta đang giấu giếm điều gì có? Phải cậu ta và Trương Thế Đức thông đồng với nhau? Cuộc đời anh chỉ có em. Trực giác của Trương Kiến Phi quả nhiên rất tốt. Đúng, như anh phán đoán, Trương Thế Đức và Triệu Thành Tuấn quả thực có một giao ước. Về quyền lợi, trước đó không lâu họ đã gặp nhau, cuộc gặp này khá lạ lùng. Góc chuyện audio.com, không thể nói là thông đồng, cũng không thể nói là hòa giải nhưng cả hai bên đều thỏa hiệp và nhượng bộ. Triệu Thành Tuấn trở về thành phố Penang một lần sau khi Bác Vũ bị Nirvana thu. Mua, anh đến bệnh viện thăm Trương Thế Đức bị trúng gió nằm liệt, hai kẻ thù tương ngộ, vốn là gay gắt, chỉ có điều bây giờ cảnh ngộ của hai người chẳng ai hơn ai, Triệu Thành Tuấn mất Bác Vũ, Trương Thế Đức cũng gần mất Hồng Hải cho. Nên không ai có tư cách chế nhạo ai, sau giây phút ngạc nhiên là sự im lặng kéo dài, ông không định nói gì sao? Triệu Thành Tuấn chắp tay sau lưng đứng bên giường bệnh, mặc dù nét mặt bình thường, nhưng vẻ bất bình vẫn khó giấu. Cậu muốn tôi nói gì? Tôi chẳng muốn nói gì hết. Trương Thế Đức quay mặt đi. Không muốn nhìn anh, cậu đi đi, cậu từ xa xôi trở về chẳng phải muốn nhìn trò cười của tôi sao? Cậu đã nhìn thấy, đi được rồi. Triệu Thành Tuấn ngồi xuống ghế sofa, giọng lại ôn hòa. Tôi không muốn xem trò cười của ông, bản thân tôi chẳng phải cũng là trò cười hay sao? Chúng ta kẻ tám, lạng người nửa cân, như nhau cả. Vậy cậu đến đây làm gì? Muốn xem tôi đã chết chưa? Không cần, tôi cũng rất gần. Cái chết, cậu không cần lãng phí thời gian với tôi chết xong sẽ nhờ người báo tin cho cậu. Triệu Thành Tuấn lạnh lùng nhìn khuôn mặt già nua của Trương Thế Đức, người này, chính con người này đã khiến anh ra bại thân vong, mười mấy năm, mỗi lần nghĩ tới anh đều muốn giết chết ông ta, rửa nhục báo thù cho cha mẹ chết oan. Nhưng chưa kịp tính sổ với ông ta, Trương Gia Minh đã thành tàn phế, ông già cũng bại liệt chỉ còn hơi thở, ông trời ra tay nhanh hơn anh. Thâm tâm anh cũng không thấy hề hà gì, bởi vì khi ông trời trừng phạt ông ta cũng không tha cho. Anh, thù hận quả nhiên là con dao hai lưỡi. Lúc này anh nhìn ông ta giễu cợt. Trương, chủ tịch, ông không nên nghi ngờ thành ý tôi đến thăm ông, tôi đã thành ra thế. Này cũng không còn sức đấu với ông, tôi chỉ đến nhắc ông, tôi nhấp nhĩ đã có âm mưu, chỉ đợi sau khi ông tắt thở sẽ cướp cổ phần trong tay ông, hắn đã mời luật sư, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi ông tắt thở ông biết không? Trương Thế Đức im lặng, đợi anh nói tiếp. Ông hãy xem cái này. Triệu Thành Tuấn đứng dậy đưa cho ông ta một túi tài liệu, báo cáo điều tra chi tiết vụ tai nạn của Trương Gia Minh đều ở trong đó. Tôi biết ông nhất định cho là tôi làm chuyện đó, nói thật tôi cũng mong anh ta chết, nhưng không muốn bị người ta giá họa, tôi làm là làm, không là không. Việc tôi không làm không ai có thể đổ lên đầu tôi. Vừa nhắc tới Trương Gia Minh, thần sắc Trương Thế Đức vụt thay đổi, ông ta run. Run mở túi, cảnh chụp hiện trường, lời khai của nhân chứng, tài liệu do thám tử từ cung cấp, băng ghi âm lời khai của người lái xe gây ra vụ tai nạn, tất cả đều đầy đủ. Trương Thế Đức không ngờ ông ta suốt nửa đời bày mưu tính kế cuối cùng lại bị người bày mưu với mình, còn ra tay tàn nhẫn hơn kẻ đứng sau vụ. Việc hoàn toàn định triệt đường sống của nạn nhân, Trương Gia Minh sống được đã. Là kỳ tích, báo ứng, đó chính là báo ứng, nhìn túi tài liệu nghĩ đến đứa con. Trai đã thành tàn phế nước mắt luôn đầy khuôn mặt già nua cuối cùng ông ta suy. Sụp hoàn toàn, Trương Thế Đức vẫn biết Tô Nhiếp Nhĩ chẳng phải hạng tử tế cuộc đấu giữa. Trương gia và gia tộc Duy La Phan kéo dài suốt nửa thế kỷ không ngừng, đến Tô. Nhiếp Nhĩ là người điều hành Duy La Phan thế hệ mới tâm địa và thủ đoạn còn. Góc chuyện audio.com, tàn ác hơn nhiều các thế hệ đi trước hơn nữa hoàn toàn không có giới hạn đạo. Đức, để Tô Nhiếp Nhĩ thò tay được vào Hồng Hải rõ ràng là việc ngu xuẩn nhất. Đời Trương Thế Đức ông ta vốn vẫn ôm hy vọng cho rằng, đầu tư vào Hồng Hải Tô. Nhiếp Nhĩ đã ăn đủ, sẽ nghĩ đến lợi ích của cả hai bên. Ai ngờ con người đó, tham lam vô độ, đã chiếm ghế chủ tịch điều hành của Hồng Hải còn chưa đủ, lại. Làm ra Minh Thành phế nhân để tiện nuốt gọn Hồng Hải. Tại sao hắn phải làm thế? Tại sao, túi tài liệu rơi xuống đất Trương Thế Đức, mặt xám ngắt, rên gì? Chuyện này chỉ trách ông dạy con không tốt, Trương Gia Minh từ lâu đã giao du. Với Tô Nhiếp Nhĩ, hắn muốn số cổ phần trong tay Trương Gia Minh nên tìm cách dụ. Dỗ anh ta đánh bạc dùng ma túy, khiến anh ta trở nên sa đọa không thể thoát. Ra, nhưng đứa con quý hóa của ông cũng không đến nỗi ngu ngốc để tránh có ngày. Bị Tô Nhiếp Nhĩ nuốt sống, trong tay cũng có một quân bài để đối phó với hắn. Tôi không rõ lắm quân bài đó là gì, chỉ đoán có liên quan đến những giao dịch. Ngầm trên thị trường cổ phiếu của Duy La Phan, năm ngoái khi ông và Trương Kiến. Phi đấu nhau một sống một chết, Trương Gia Minh gửi thư định ép Trương Kiến. Phi, đồng thời cũng ép Tô Nhiếp Nhĩ, muốn kiếm tiền của cả hai bên, đúng lúc đó. Tập đoàn Duy La Phan bị điều tra liên quan đến những giao dịch ngầm, tài liệu. Trong tay Trương Gia Minh nếu rơi vào tay cảnh sát, Duy La Phan tất đi đời Tô. Nhiếp Nhĩ cũng đi đời, cho nên hắn cho cùng bứt dậu, đúng hôm ký hợp đồng. Chuyển nhượng cổ phần với Gia Minh liền gây ra vụ tai nạn, hắn vừa muốn cổ phần. Vừa muốn Gia Minh vĩnh viễn im tiếng để loại trừ hậu họa cho nên suy cho cùng. Đều là tự làm tự chịu, kể cả tôi. Trương Thế Đức hoàn toàn suy sụp, sắc mặt tàn tạ thảm hại như già đi hàng chục. Tuổi, bao nhiêu năm ông ta dắp tâm đẩy Triệu Thành Tuấn ra khỏi Trương gia, để. Đạt mục đích ông ta đã không ngại dùng Tô Nhiếp Nhĩ đầy dã tâm làm chỗ dựa kết. Quả dẫn sói vào nhà, để bây giờ người tàn của mất. Thái độ của Tô Nhiếp Nhĩ với. Ông hiện vẫn có thể coi là khách khí, cách mấy ngày lại đến thăm hỏi, dỗ dành. Ông như cha đẻ, nhưng ông biết con sói này vẫn chưa lộ bộ mặt thật của nó. Không có gì ngoài ý đồ nhằm vào số cổ phần của Hồng Hải trong tay ông, một khi. Ông nhượng cổ phần cho hắn, việc trước tiên hắn làm chắc chắn là tìm chỗ chôn. Ông, cuộc trao đổi sau đó rất suôn sẻ, Triệu Thành Tuấn đề nghị ông ta chuyển 29 cổ. Phần của mình cho Trương Kiến Phi để giúp anh lấy lại Hồng Hải, Trương Thế Đức. Nghe xong gật đầu nói sẽ suy nghĩ vấn đề này, chuyện đã như thế ông ta chỉ có thể chấp nhận, cuối cùng còn nói thật, thực ra cậu không đến tôi cũng có ý, nghĩ đó, Trương Kiến Phi là hạt giống còn lại của Trương gia, tôi không trao. Cho nó thì cho ai, chỉ có điều tôi chưa dẹp được sĩ diện để nói với nó, rốt. Cuộc tôi vẫn có lỗi với nó, nếu tôi không chửi bới Kiến Phi, nó sẽ không bị ép. Lập công ty riêng sau đó đối địch với tôi, cậu nói đúng, suy cho cùng đều là. Chúng ta tự làm tự chịu, giọng Triệu Thành Tuấn mỉa mai, ông nghĩ được như thế thật hiếm có. Trương Thế Đức bỏ qua câu nói mỉa của anh, ánh mắt âm thầm nhìn anh, truyền chủ. Đề, nhưng tôi không hiểu cậu và Kiến Phi đã có chuyện căng thẳng như vậy, nó. Đã nuốt chừng Bác Vũ, còn ép cậu trở về Penang, tại sao cậu vẫn nghĩ cho nó? Triệu Thành Tuấn không né tránh ánh mắt thăm dò của ông ta, khẽ than. Cũng như, góc chuyện audio.com, ông, tôi còn lựa chọn nào tốt hơn? Hai ngày sau Triệu Thành Tuấn lại đến bệnh viện, Trương Thế Đức đã bình tĩnh. Lại, đồng ý chuyển cổ phần của mình cho Trương Kiến Phi, ông ta biết cộng thêm. Với cổ phần 13, của anh, Trương Kiến Phi sẽ lấy lại được Hồng Hải, bất luận thế. Nào ông ta cũng dễ ăn nói với liệt tổ liệt tông. Hai người thỏa thuận hồi lâu, về các bước giao nhận cổ phần, Triệu Thành Tuấn đang định cáo từ Trương Thế. Đức gọi anh lại, đăm đăm nhìn anh, đây là lần cuối cùng cậu đến thăm tôi phải. Không, tôi có chuyện này không biết con nên nói với cậu. Chuyện gì? Chuyện giữa tôi và mẹ cậu. Triệu Thành Tuấn sững người nhìn ông ta. Mẹ tôi, phải, tôi biết cậu hận tôi ngoài chuyện cha cậu còn vì mẹ cậu cho rằng. Tôi hạ nhục mẹ cậu cả đời không tha thứ cho tôi, điều này tôi hiểu, nhưng nếu. Tôi nói với cậu tôi quen mẹ cậu trước cha cậu nhiều, chúng tôi từng yêu nhau. cậu có tin không? Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy, mẹ cậu từng là bạn gái của tôi. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi bị Trương gia ngăn cản, cuối cùng không thể đến với nhau, chuyện này cũng là lẽ thường tình trong những gia đình như chúng tôi, hôn nhân phần lớn đều không do con cái định đoạt, môn đăng hộ đối, những kẻ mạnh liên hôn với nhau, hôn nhân là thủ đoạn mở rộng thế lực, hôn nhân của tôi như thế, của cha Kiến Phi cũng thế, chúng tôi đều không thể lấy được người phụ nữ mình yêu. Đồng tử trong mắt Triệu Thành Tuấn co mạnh, đường gân bên trán giật liên hồi. Xin ông nói vào điểm chính. Được, tôi nói, tôi và mẹ cậu là bạn thời đại học, sau khi chúng tôi chia tay. Bà ấy lấy cha cậu chính là người trợ lý của tôi, hơn nữa, chỉ có 2 tháng sau. Khi chúng tôi chia tay, đương nhiên họ đã quen nhau trước đó, mẹ cậu cũng từng làm việc ở Hồng Hải, họ là đồng nghiệp nhưng bà ấy nhanh chóng kết hôn như thế. Khiến tôi không hiểu, tôi vô cùng đau khổ cùng cực cũng vô cùng khó xử. Mà, không ngờ hơn nữa, mẹ cậu vừa kết hôn đã thấy bụng to, chính là mang thai. Cậu, ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là liệu cậu có phải là con tôi không, bởi vì tính từ lúc tôi và mẹ cậu chính thức chia tay đến khi bà ấy kết hôn với cha cậu, sinh ra cậu chỉ có hơn 7 tháng, rốt cuộc cậu là con ai? Ông nói bậy, chuyện hoang đường hết sức, không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Thành Tuấn hét lên, tôi cũng không muốn đó là sự thật, mẹ cậu cũng cương quyết phủ nhận, nhưng sự việc này có 2 khả năng, nếu cậu là con của họ, có nghĩa là mẹ cậu đã đi lại với cha cậu trước khi chia tay với tôi, đó là sự phản bội. Cậu đừng xúc động, nghe tôi nói hết. Khả năng thứ 2, cậu không phải là con Triệu Hiền Văn, nhưng như vậy cũng khiến tôi khó chấp nhận, cậu đã không phải là con ông ấy, tại sao còn mang họ ông ấy, như vậy chẳng phải cố tình xúc phạm tôi. Cho nên bằng ấy, năm chỉ cần nhìn thấy cậu là lòng tôi sinh hận, sự tồn tại của cậu là mối nhục. Đối với tôi, cũng bởi lúc đầu cha Trương Kiến Phi vin vào chuyện tài khoản đó để hạ bệ tôi không do dự đẩy cha cậu ra đỡ đòn, cậu nói tôi báo thù cũng được, nói tôi thấy chết không cứu cũng được, tóm lại chuyện này tôi vẫn để trong lòng, hoang đường, quá hoang đường. Triệu Thành Tuấn run người, sắc mặt vốn trắng bệch lại phừng phừng, người đã chết ông còn đào bới, ông nhẫn tâm như vậy. Chẳng trách ông xa vào cảnh này, không sai, tôi đáng xa vào cảnh này, tôi chết không yên thân, nhưng cậu nghĩ. Gocchuyenaudio.com xem, tôi chỉ còn một hơi thở, tôi có cần nói dối cậu không? Cậu tin hay không, thì tùy, sự việc là vậy. Sau khi cha cậu chết, em trai tôi chính là cha Trương Kiến Phi, lấy mẹ cậu, có biết vì sao ông ta làm thế không? Chính là vì muốn đấu với tôi, ông ta biết mẹ cậu là người cả đời tôi không sao có được, ông ta có được chứng tỏ ông ta thắng tôi, ông ấy đã thắng. Trương Thế Đức nói đến đây, lại thở dài, đàn ông thường thích đấu đá, cậu và Trương Kiến Phi chẳng phải cũng thế, đương nhiên tôi không phủ định Trương Thế Huân quả thật cũng rất thích mẹ cậu, hồi trẻ mẹ cậu là người đẹp có tiếng ở thành phố Penang, đàn ông nào chẳng động lòng, Trương Thế Huân cưới mẹ cậu là một đòn đau với tôi, nhưng có một vấn đề khiến tôi không dám đối diện nhất, đó là, rốt cuộc cậu là con ai? Mấy ngày lưu lại Bắc Hải, Mao Lệ luôn bận thu dọn đồ đạc. Cô định trả lại Hải Thiên Huyền cho Trương Kiến Phi, ngôi nhà đó quả thực là ký ức quá đau buồn, cô không muốn có bất cứ vấn vương nào với quá khứ, đoạn tuyệt với quá khứ mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, trong lúc không còn đường nào để đi, cô chỉ có thể lựa chọn đường khác, có thể bằng phẳng cũng có thể lại gập ghềnh gian truân. Nhưng đó là số mệnh của cô, tránh không được. Trước số mệnh, sức mạnh của con, người bé nhỏ như hạt cát, một con sóng lớn ập đến là cuốn phăng tất cả. Do cha cô định hợp tác với Nirvana xây dựng khách sạn, Mao Lệ khó tránh tình cờ gặp Trương Kiến Phi, 2 lần đều trên bàn ăn, mặc dù có Mao Tấn làm không khí hoạt náo, nhưng 2 người từ đầu đến cuối vẫn không nói với nhau. Xảy ra nhiều chuyện như thế, họ đã chẳng còn gì để nói, có lẽ đó chính là duyên còn tình còn duyên hết tình tan, nhưng qua Mao Tấn, Mao Lệ vẫn biết chuyện Triệu Thành Tuấn bị ép rời cảnh có thời hạn, cô không biết cảm giác lúc đó thế nào. Những ngày vừa rồi thỉnh thoảng cô vào Facebook, phát hiện Facebook của Triệu Thành Tuấn vẫn không có gì mới, nghe nói sức khỏe anh bây giờ rất kém, phải ở nhà tĩnh dưỡng, Mao Lệ biết mình không nên nhớ đến anh, nhưng trực cảm mãnh liệt đó vẫn chiếm cứ lòng cô. Rất có thể anh thực sự vạn bất đắc dĩ. Khi nào anh ấy đi? Mao Lệ hỏi anh trai. Sắp rồi, có lẽ khoảng 10 ngày nữa. Anh cảm thấy chuyện này. Thôi, anh đừng nói gì nữa, chuyện của họ em không muốn biết. Mao Lệ lạnh lùng, ngắt lời anh trai, để họ đi, em chỉ mong sớm kết thúc tất cả. Mao Lệ thu dọn đồ trong 2 ngày, những gì của mình cô cho vào vali, 1 phần. Để lại chỗ mẹ, 1 phần sẽ mang đi Nam Ninh. Còn một vấn đề khiến cô phân vân, trong phòng còn có ít đồ của Triệu Thành Tuấn. Anh thuê căn nhà thực ra không ở mấy ngày, đồ đạc cũng rất ít, có lẽ anh cũng không định đem đi. Cô không tiện, gặp anh, làm thế nào trả lại những thứ đó. Đồ đạc của anh phần lớn là quần áo và sách. Mao Lệ phát hiện một chiếc điện thoại di động ở đáy ngăn kéo phòng sách, để trong chiếc hộp nhỏ, hình như cố ý, giấu đi, cô đã suýt vứt vào thùng rác. Nhãn mác cô nhận ra, nhưng kiểu dáng có, lẽ là của mấy năm trước, hơn nữa hình như không phải là hàng trong nước, nếu cô không đoán nhầm có lẽ anh mang từ Mã Lai sang, nhưng do đã lâu không sử dụng, nó không có điện, dụng cụ nạp điện vẫn còn. Mao Lệ cắm điện, sau đó tiếp tục công việc thu dọn của mình. Buổi trưa ăn xong cơm ở chỗ mẹ, trở về Hải Thiên Huyền, có lẽ đây sẽ là đêm cuối. Góc truyện audio.com, cùng cô sống trong căn nhà này, phòng khách ngổn ngang thùng giấy và vali cô. Nhìn căn phòng trống rỗng, lòng chua xót, đây là ngôi nhà tân hôn của cô và Trương Kiến Phi năm xưa, bằng ấy năm trôi qua, ngôi nhà vẫn thế nhưng con người đã khác. Mao Lệ thấm thía sâu sắc dấu ấn của thời gian, đến phút cuối phải dã từ quá khứ, không phải không lưu luyến, nhưng còn lựa chọn nào khác. Cô vuốt ve từng đồ vật trong nhà, khung ảnh, đèn bàn, đồ gốm, chiếc gạt tàn. Mỗi lần cầm lên một thứ lại nhớ hình ảnh ngày xưa, lòng nghẹn ngào xót xa, nước mặt thấm mi, cuối cùng cô nhìn thấy chiếc điện thoại di động đã được nạp điện. Hiếu kỳ là hiển nhiên, đây là điện thoại anh từng dùng, bên trong còn ghi những gì, cô loay hoay, cảm thấy đồ ngoại không dễ sử dụng, loay hoay một hồi lâu. Không thấy có gì mới, phần danh bạ vẫn còn, nhưng mã số không nhiều, rõ ràng không thường xuyên sử dụng, trí nhớ cô tuy không tốt lắm, có lúc quên rất nhanh, nhưng cô vẫn nhận ra ngay mã số trong nước và nước ngoài, nếu không nhầm, trong danh bạ có một mã số cô từng dùng, về sau thay điện thoại mấy lần. Dần dần không dùng mã số đó nữa, Mao Lệ bất chợt ngớ ra, trong điện thoại của Triệu Thành Tuấn sao lại có mã số điện thoại của cô lần lại nhật ký các cuộc gọi, đó là khoảng 7-8 năm. Trước hơn nữa thời gian gọi đi không quá 3 giây, theo hiểu biết của cô, như vậy chứng tỏ chưa kết nối, hoặc đã kết nối nhưng đối phương chưa kịp nghe, người gọi đã tắt máy, 7-8 năm trước Triệu Thành Tuấn từng gọi điện cho cô. Không phải 1-2 lần, cũng không phải ban ngày, phần lớn vào đêm khuya. Mao Lệ dần dần nhớ ra, lúc cô sử dụng mã số này quả thực thường xuyên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên, đến bây giờ cô vẫn thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ, reo 2 tiếng là tắt, cô chẳng bận tâm. Cô tiếp tục xem phần tin nhắn, nhật ký tin nhắn từng bị xóa, Mao Lệ bỗng kinh ngạc nín thở, những tin nhắn lại còn lưu trong đó đều đến từ số máy cô đã dùng, chỉ có 7 tin. Trong phần tin nhắn cô phát hiện tin nhắn gửi đi vừa trùng khớp với 7 tin nhắn lại. Cô tìm giấy ghi lại để đối chiếu. Lời nhắn đi và nhắn lại hầu như năm nào cũng chỉ cùng một nội dung, sinh nhật vui vẻ, anh là ai, lần gửi tin cuối cùng là tháng 7 năm 2009, nếu không nhầm ít lâu sau anh đến Nam Ninh và thuê căn nhà này, sau đó không nhắn tin vào ngày sinh nhật cô, bởi vì anh đã đến bên cô. Mao Lệ cảm giác tức thở, 7 năm trước vào sinh nhật cô, hàng năm anh đều nhắn tin chúc mừng, vậy mà cô không hề biết anh là ai, bởi vì mỗi lần sinh nhật cô nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn của người thân, bạn bè, vào ngày đó di động của cô luôn trong tình trạng máy bận, mặc dù vì lịch sự sau khi nhận được tin cô đều hồi âm cảm ơn, nhưng nhiều như vậy làm sao cô nhận ra số máy của anh, cho nên vẫn không biết sự tồn tại của anh. Những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu lục tìm trong đồ đạc của anh, hy vọng tìm ra manh mối khác. Cuối cùng trong một cuốn sổ cô tìm thấy bức ảnh cũ đã ngả vàng, chính là bức ảnh chụp dưới gốc cây bồ đề trong vườn nhà lúc cô 16 tuổi. Hồi đó anh trai đi du học, cha mua tặng cái máy ảnh, anh kéo cô ra vườn chụp bức ảnh này. 10 năm rồi, nếu không có bức ảnh này Mao Lệ hình như cũng không nhớ cô từng có vẻ ngoài thuần hậu trong sáng như vậy, nụ cười như tỏa nắng, khuôn mặt rạng. Góc truyện audio.com, người đẹp như thiên sứ, lật phía sau thấy hàng chữ nhỏ. Trong ký ức của em không có tôi, nhưng trong cuộc đời của tôi chỉ có em. Tôi yêu em biết không? Trương Kiến Phi hết sức bất ngờ khi nhận được điện thoại của Mao Lệ, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh sau khi 2 người ly hôn, cả hai đều có chút bối rối, Trương Kiến Phi còn hơi căng thẳng. Mao Lệ nói rất nhẹ nhàng, cô muốn trả lại anh ngôi biệt thự ở Bắc Hải, cô không nói rõ nguyên do, nhưng anh hiểu cô không muốn có bất cứ liên quan nào với quá khứ, một người muốn thực sự bắt đầu lại, nhất định phải đoạn tuyệt triệt để với quá khứ, mãi chìm trong quá khứ là vô cùng đau khổ. Trương Kiến Phi cũng có trải nghiệm như vậy, cho nên anh không nói nhiều, tỏ ra tôn trọng ý kiến của cô, anh nói sẽ dành thời gian làm thủ tục sang tên ngôi nhà. À, trong nhà còn ít đồ của Triệu Thành Tuấn, phiền anh cũng mang đi giúp. Giọng Mao Lệ rừng rưng, nói ra cái tên này cơ hồ rất bình tĩnh. Trương Kiến Phi nhận lời. Được, đồ của cậu ta em cứ để nguyên, anh sẽ đến lấy. Làm xong công việc, Trương Kiến Phi định lái xe đi Bắc Hải, chuyện này đương nhiên không tiện phiền cấp dưới, anh nghĩ có thể anh sẽ bán ngôi nhà đó, anh cũng không muốn giữ lại. Bằng ấy năm trôi qua, cả hai đã có cuộc sống của mình, còn giữ lại ngôi nhà đó làm gì. Nhưng không may, lúc sắp đi thì Triệu Mai đến. Sau khi yêu cầu ly hôn, anh rời khỏi biệt thự đã chung sống với Triệu Mai, chuyển tới căn hộ biệt lập ở một nơi vắng vẻ. Triệu Mai thỉnh thoảng đến công ty làm loạn, nhưng đây là lần đầu tìm thấy chỗ ở của anh. Trương Kiến Phi thực sự đã mệt mỏi cực độ, cuộc hôn nhân này đã làm kiệt quệ lòng kiên nhẫn của anh. Không phải không cố gắng cứu vãn, anh cũng từng nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai với Triệu Mai, nhưng những hành động cực đoan của cô khiến anh cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, đã là sai lầm, càng kéo dài thương tổn càng lớn. Anh đã mấy lần nói với Triệu Mai cho dù họ không còn là vợ chồng, vẫn là người thân, anh sẽ tiếp tục có trách nhiệm chăm sóc cô, đến khi cô tìm được nơi gửi gắm mới, nhưng cô không bỏ vào tai, cô kiên quyết không chịu ly hôn. Anh nhờ luật sư đàm phán với cô, lần nào cũng cãi lộn ầm ĩ, lúc đầu Triệu Mai còn hy vọng anh trai đứng về phía mình, chạy đến cầu cứu Triệu Thành Tuấn. Không, ngờ anh cô cũng chủ trương kết thúc cuộc hôn nhân đó, đồng thời bảo Trương Kiến Phi nhất định đưa Triệu Mai về Penang và thu xếp cho cô điều trị tâm lý, bởi trạng thái tinh thần của cô bây giờ rất nguy hiểm, luôn mồm nói cô trở nên thế. Này là do Mao Lệ, nói ra những câu rất đáng sợ, làm Triệu Thành Tuấn vô cùng lo lắng, nhưng thật lạ Triệu Mai lần này đến không phải vì vấn đề ly hôn, mà là chuyện quay về Mã Lai, thì ra để buộc cô nhanh chóng về Mã Lai, theo ý Triệu Thành Tuấn, Trương Kiến Phi đã phong tỏa tài khoản của cô, nếu cô không chịu thỏa hiệp, sẽ không cho một xu. Lúc đầu Trương Kiến Phi do dự, không đành lòng làm thế, nhưng Triệu Thành Tuấn một mực kiên quyết, yêu cầu anh phải nhanh chóng đưa cô về Penang, chuyện ly hôn có thể làm sau, bởi vì Triệu Mai đã tuyên bố sẽ cùng chết với Mao Lệ, cứ để cô ở đây, không biết cô điên khùng đến đâu. Trương Kiến Phi sau nhiều lần thuyết phục Triệu Mai vô ích, cảm thấy không có cách nào khiến cô bình tâm lại, đành chấp nhận ý kiến của Triệu Thành Tuấn. Còn Triệu Mai sau khi cưới đã nghỉ làm, không có thu nhập riêng, kinh tế dựa hẳn vào gocchuyenaudio.com. Chồng, bây giờ phong tỏa tài khoản coi như cắt nguồn kinh tế, cô hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại Nam Ninh. Triệu Thành Tuấn còn có một đòn hiểm hơn nữa, anh đề nghị Mã Tiên Dũng điều Mạc Chính Hàm, người bạn duy nhất của Triệu Mai, sang làm việc ở chi nhánh Hồng Kông. Chuyện này vừa mới quyết định, Mã Tiên Dũng vốn định giữ A Mạc ở Nam Ninh, tiếp tục làm thư ký. Việc này rõ ràng khiến Triệu Mai rơi vào cảnh tuyệt vọng. Không tiền bạc, không bạn bè. Anh nói với Triệu Mai, bất luận cô và Trương Kiến Phi có ân oán mâu thuẫn gì, tất cả trở về Penang sẽ tính, nếu không mọi chuyện miễn bàn. Triệu Mai lần này suy sụp hẳn, chạy đến tìm Trương Kiến Phi khóc lóc thảm thiết, từ đầu đến cuối chỉ khóc. Trương Kiến Phi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, bất luận thế nào chúng ta từng là vợ chồng, anh dây dưa với Mao Lệ tôi đã không nói, đằng nào trước giờ anh cũng chưa từng dứt lòng với cô ta, nhưng anh lại cấu kết với anh tôi, bắt tôi trở về bên đó, hai người là người thân của tôi, sao lại đối xử với tôi như thế. Trương Kiến Phi nhẫn nại giải thích, để em về Penang là muốn tốt cho em, bây giờ tinh thần em chưa ổn định, chúng ta về bên đó sẽ bình tĩnh bàn chuyện sau. Này, anh trai em cũng về với em, sức khỏe anh ấy không tốt, về bên đó có lợi cho sức khỏe của anh ấy. Kiếm cớ, anh sợ tôi ở đây làm vướng chân anh, trong mắt anh và anh trai tôi chỉ có Mao Lệ, vì cô ta hai người không ngần ngại từ bỏ người thân, các người sợ tôi ăn thịt cô ta chứ gì. Trương Kiến Phi, tôi đồng ý ly hôn, tôi đồng ý tất cả, nhưng anh đừng hòng bắt tôi về. Triệu Mai hoàn toàn không còn thái độ áp đảo ngày trước, mặt đầy nước mắt, giọng cầu khẩn. Tôi về Penang làm gì? Ở đó, không có anh tôi trở về có nghĩa lý gì? Tại sao anh nhất định ép tôi, Mao Lệ? Quan trọng với anh như vậy sao? Anh đã bảo vệ tôi như thế chưa? anh bất chấp lòng tôi đau khổ thế nào, bất chấp tôi vui hay không, bất chấp bên cạnh tôi có người thân không, ngay A Mạc, người bạn duy nhất của tôi các người cũng đưa đi. Các người còn muốn tôi thế nào, có lẽ tôi chết ngoài đường các người cũng không thèm đếm xỉa. Triệu Mai, em bình tĩnh một chút, tôi không thể bình tĩnh, trong mắt các người tôi không bằng người đàn bà chăng? Hòa đó, cô ta lấy anh, lại chạy theo anh tôi, còn quan hệ mờ ám với cấp trên. Một người đàn bà nát như thế vậy mà các người vẫn coi như báu vật. Triệu Mai, nói năng cẩn thận, vừa nghe Triệu Mai xúc phạm Mao Lệ, Trương Kiến, Phi đã nóng mặt, vấn đề giữa anh và em sao cứ kéo Mao Lệ vào, cô ấy sắp đi. Thượng Hải, anh còn dây dưa gì, sao em cứ bám lấy chuyện này mãi? Em quậy phá, dùm beng như vậy, rốt cuộc định làm gì? Cho dù không có Mao Lệ, hôn nhân giữa anh và em cũng không đi đến đâu, bản thân em cũng biết chúng ta kết hôn không? Vì tình yêu, nếu em không làm loạn như vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ anh đã không còn cách nào duy trì cuộc hôn nhân này nữa, là anh đã sai, anh ngàn lần không nên lấy em, chính là anh đã đẩy mọi người vào tuyệt cảnh, coi như anh xin em cho mọi người một đường sống có được không? Anh đã ép tôi đến nước này, lại còn yêu cầu tôi cho anh đường sống. Trương, Kiến Phi, anh thật vô liêm sỉ, anh là đồ vô liêm sỉ, cả đời này anh đã tin ai? Anh không tin tôi, không tin anh tôi, anh còn có thể tin ai? Vì Mao Lệ ngay đến, người thân nhất của mình anh cũng vứt bỏ, anh bảo tôi điên, tôi thấy anh mới điên, gocchuyenaudio.com. Triệu Mai lại bắt đầu kể lể, cô tuyệt vọng nhìn Trương Kiến Phi, uất hận muốn đập vỡ đầu anh ta, xem trong đó rốt cuộc chứa đựng những gì. Bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Mao Lệ, anh đều mất nguyên tắc. Triệu Mai chưa bao giờ hận người đàn ông này đến thế, mọi yêu thương quyến luyến từng có phút chốc hóa thành bong bóng, cô đã nhượng bộ như vậy, nhưng anh vẫn không cho cô cơ hội vãn hồi, nước mắt cô đã không còn tác dụng với anh, trái lại mỗi lần cô khóc càng khiến anh ngao ngán. Lúc này cô ngồi sụp xuống đi văng phòng khách ôm mặt khóc lắp bắp nói lại những câu đã nói bao nhiêu lần. Trương Kiến Phi vẫn không động lòng, căn phòng lớn hình như chỉ có tiếng khóc của cô. Triệu Mai khóc mãi, bàng hoàng ngẩng đầu, trong phòng không còn người, cửa mở. Trương Kiến Phi không biết bỏ đi từ lúc nào, dưới nhà vọng đến tiếng động cơ. Triệu Mai lao ra ban công phòng khách cúi nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng chiếc Mercedes của anh đang phóng đi, anh đã không còn muốn nghe cô nói nữa, anh ghét cô như vậy, trốn cô như trốn dịch bệnh. Triệu Mai gục trên thành lan can, chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, cô bỗng muốn nhảy xuống chết trước mặt anh, nhưng rốt cuộc cô không làm như vậy, mắt mở to nhìn chiếc xe của Trương Kiến Phi biến mất trong màn đêm, để lại làn khói trắng, cô chỉ biết gào với theo. Trương Kiến Phi, anh là kẻ khốn nạn. Trương Kiến Phi đến Bắc Hải đã hơn 9 giờ tối, anh đi thẳng đến Hải Thiên Nguyễn, trong nhà có ánh đèn hắt ra, nhưng nhấn chuông hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, gọi di động cho cô cũng không có người nhận. Rừng hồng mộc xung quanh đen thẫm, có tiếng sóng ầm ào vọng đến, anh ngẩng nhìn màn đêm, lại là một buổi tối đẹp trời, đầy một trời sao lấp lánh, những vì sao sáng nhất răng mắc ở chân trời, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống biển. Anh men theo con đường nhỏ đi về phía bãi biển, biển cả dưới trời sao luôn là giấc mơ khó quên nhất của anh, Mao Lệ có lẽ cũng ở đó. Một con dốc thoai thoải thông ra bãi biển, lát đá hình trứng ngỗng, hàng cây hai bên chỉ thấy hình bóng lờ mờ, ánh trăng lọt qua kẽ lá dày chiếu xuống mặt con dốc nhỏ, lấp lánh như vụn bạc. Trương Kiến Phi loanh quanh một hồi, ra khỏi rừng cây dừng chân đứng nhìn ra, thấy ngay bóng người quen thuộc đứng trên bãi biển phía xa, mặt hướng ra biển, quả nhiên cô ở đây. Anh đi rất nhẹ, sợ cô giật mình. Ánh trăng trên cao tỏa xuống bao phủ người cô, cô đứng nhìn ra biển, bất động. Cô đơn, không biết đang nghĩ gì, ánh trăng như rát bạc lên người cô, chiếc áo choàng len khoác ngoài giường như cũng nhuộm thành màu bạc, gió hất cao tà áo. Trời lạnh thế này cô lại mặc váy. Trương Kiến Phi cảm thấy bóng người đó sao mà cô đơn, sao mà u uất. Khoảnh cách xa như vậy, anh cũng cảm thấy nỗi u uất giống như chất mực đen bủa vây cô thấm vào người cô, anh không dám đến gần, chỉ khẽ gọi. Mao Lệ, cô hơi ngẩn người, chậm chậm quay mặt nhưng không ngoái đầu. Là anh vừa nhấn chuông cửa rất lâu, trong nhà vẫn sáng đèn, anh nghĩ là em ra đây, anh đứng sau cô chưa được cho phép, anh không dám đến quá gần. Trên thực tế, họ xa cách quá lâu, đã không tiện đến quá gần. Trước mặt họ, đã không nhận rõ đường ranh giới giữa trời và biển, trời biển đã giao hòa thành một màu xám nhạt, rải rác trên mặt biển có những khoảng sáng giấy lên những con sóng bạc, từng lớp xô bờ, thủy triều đang lên, sóng tràn qua bờ. Góc truyện audio.com. Cát nhẫn lại đập vào vách đá tung lên những tầng hoa sóng, lấp lánh dưới. Trăng, trông như sao trời rơi là tả. Anh nói xem dưới đáy biển rốt cuộc giấu báu vật như thế nào mà khiến biển quyến luyến như thế. Thực ra chưa bao giờ em dám nhìn kỹ mặt biển này, mấy năm rồi, mỗi lần đứng trước biển giữa trời sao em luôn có cảm giác kỳ lạ. Em cảm thấy sao trên trời quá giống mắt con người, trên thế giới không có ánh mắt nào sâu như thế, làm con người không có chỗ lẩn trốn. Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến em sợ, bây giờ em đã hiểu. Cùng dưới một bầu trời, ở những chân trời khác nhau, anh ấy cũng đang nhìn lên những vì sao. Ánh mắt của em và anh ấy có lẽ đã có một khoảnh khắc giao thoa diệu kỳ trên không, vậy mà em không biết sự tồn tại của anh ấy, còn anh ấy lại biết tất cả về em. Mắt Mao Lệ nhìn thẳng phía trước giống như đang nói với mình, giọng hơi khàn thấm buồn. Buổi chiều, ngoài 7 tin nhắn đó, Mao Lệ còn tìm thấy trong phòng sách mấy chục bức thư, dài ngắn khác nhau, từng dòng từng chữ chan chứa nỗi nhớ. Âm thầm dai dẳng, chỉ có điều những bức thư đó hình như không có ý định gửi đi. Tất cả để trong chiếc phong bì trắng tinh bỏ ngỏ. Trong thư anh nói, trong cuộc đời của mỗi con người luôn viết ra những bức thư không gửi được. Những bức thư đó anh viết cho chính mình hoặc viết cho tương lai, hơn là viết cho Mao Lệ. Anh luôn có cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy nhất định một ngày nào đó em sẽ đọc được những dòng này. Anh vừa hy vọng em có thể đọc chúng, lại vừa sợ em đọc chúng. Bởi vì đây là tâm sự bé nhỏ nhất của anh, bé nhỏ đến mức ngay bản thân anh cũng thương chính mình, nhưng anh lại không thể nào thôi viết, cũng như anh không thể nào thôi nhớ em. Em, thân yêu, nếu có một ngày em đọc được những dòng này, thì anh sẽ tặng tất cả chúng cho em không cần nói với anh em đã đọc, nhưng chúng là của em. Đó là lời Triệu Thành Tuấn viết trong thư gửi Mao Lệ. Nhìn thấy những bức thư gửi cho tương lai đó, cô như chìm xuống tận đáy của vực thẳm, lòng tê tái. Đọc xong, cô xếp gọn những bức thư cùng với điện thoại vào chiếc hộp ban đầu. Những thứ này đều là của cô không cần nói với anh, nhưng anh sẽ biết cô đã nhìn thấy chúng. Bởi vì trong thư anh nói, thỉnh thoảng anh cũng mở chiếc hộp đó, nếu có một ngày anh không tìm thấy nó trong ngăn kéo, có nghĩa là em đã mang đi. Anh sẽ rất vui. Cảm ơn em. Cảm ơn anh, A Tuấn. Lúc này Mao Lệ ngước nhìn bầu trời sáng rực đầy sao, cô thầm thì buồn đau và cảm kích anh đã âm thầm yêu cô lâu như vậy. Đây cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô, đáng tiếc đến bây giờ cô mới biết. Mao Lệ, Trương Kiến Phi nhận thấy sự bất thường của cô, anh chậm chậm đi đến bên cô, quay sang nhìn cô, lần này nhìn rõ, trên mặt cô đầy ngấn nước. Anh ngạc nhiên, em sao thế? Trương Kiến Phi, anh có hiểu anh ấy không? Cuối cùng Mao Lệ quay mặt lại nhìn Trương Kiến Phi, khuôn mặt cô đẫm ánh trăng hiện rõ ràng trong mắt anh. Anh chợt sững người, Mao Lệ, anh nhìn cô xót xa, mặc dù khuôn mặt đó vẫn đẹp nhưng không còn sinh khí, gầy đến nỗi khuôn cằm dưới trở nên nhọn hoắt. Cô đã từng có một khuôn cằm tuyệt đẹp nhất trên đời, anh cũng không hiểu anh ấy lắm đúng không? Mao Lệ vẫn nhìn anh, những vệt nước mắt long lanh phát ra những tia sáng mỏng manh dưới trăng. Chúng ta đều không thực sự hiểu anh ấy, còn anh ấy cơ hồ cũng ngăn không cho chúng ta đến Góc truyện audio.com. Quá gần anh ấy, rất nhiều lần anh ấy thà chịu tiếng ác trong mắt mọi người, cũng không muốn bộc lộ con người thực của mình, anh ấy quá kiêu ngạo. Mao Lệ, em sao thế? Sao anh không hiểu lời em? Trương Kiến Phi hoàn toàn không biết Mao Lệ đang nói gì, đương nhiên anh không biết, rất nhiều việc thực ra anh đều không biết. Bây giờ cuối cùng Mao Lệ đã tin, nhưng tất cả giống như bát nước đã đổ không thể lấy lại. Cô lấy từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại di động đó, màn hình nhỏ lóe lên ánh xanh nhạt trong đêm, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô. Những năm qua em sống không ra gì, em luôn đổ tại do chưa gặp được tình yêu chân thật, nhưng bây giờ em hiểu, không phải em không gặp mà là em không tin tình yêu. Tình yêu cần can đảm và niềm tin hơn nhiều so với yêu đơn thuần. Em không có can đảm, em thật ngốc, em thật là ngốc. Cha đã nói với em, trên đời duy nhất chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu, một đạo lý hiển nhiên như vậy, đến bây giờ em mới hiểu, em xuẩn ngốc đến thế cho nên em không có hạnh phúc. Thật đáng kiếp, em bị mất tất cả, đáng kiếp. Nhìn cô như chìm trong địa ngục của buồn đau, Trương Kiến Phi cởi áo khoác choàng lên đôi vai đang run trong gió, anh lo lắng nhìn cô. Mao Lệ, em hối hận. Rồi sao? Mao Lệ không trả lời ngay, vẫn đang tự nói với mình. Sự đã đến nước này không? Kịp nữa, em cũng không có cách nào thay đổi quyết định của mình, nhưng em đã hiểu lòng anh ấy, biết tình yêu của anh ấy với em, thế là đủ. Anh ấy nói, anh ấy chưa từng yêu cầu quá nhiều, bởi vì ông trời không khoan dung với anh ấy, em cũng không dám yêu cầu quá nhiều, biết là có lẽ một người như em không mang nổi tình yêu sâu nặng như vậy, cũng không xứng được, chỉ mong đời này anh ấy có thể gặp được một người thực sự xứng đáng để anh ấy yêu, sống cuộc sống bình thường nhất, thường hạnh phúc bình thường nhất, hạnh phúc như vậy cũng là điều em ước vọng nhất, em tin cậu ta yêu em. Trương Kiến Phi lúc này có lẽ đã hiểu Mao Lệ nói gì. Anh cau mày, ánh mắt càng lo lắng. Mao Lệ, có lẽ cậu ta yêu em, nhưng anh hiểu. Cậu ta quá hiếu thắng, ra tay không tính hậu quả, mặc dù anh rất tiếc. Hai người không thể bên nhau, nhưng nhìn chung, hai người không hợp. Không, em cảm thấy người mà em không hiểu nhất là anh, Trương Kiến Phi, em thực sự không hiểu anh. Ánh mắt Mao Lệ chợt lóe, long lanh, dừng trên mặt anh. Một người yêu bằng cả sinh mạng ở ngay bên cạnh anh, cùng nhau lớn lên, tình như ruột thịt, anh lại không biết, em thật không hiểu anh. Nếu người ngoài không tin anh ấy còn có thể hiểu, nhưng anh ấy là em trai anh lại không tin anh ấy hơn mọi người, điều này thật khiến em không hiểu. Anh không nói không tin cậu ta, chấm, anh tin anh ấy thật không? Tin từ đáy lòng, không một chút hồ nghi. Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn, sao anh vẫn chưa về? Hôm nay có nhớ em không? Anh luôn bận rộn như thế làm gì có thời gian để nhớ em, thật đáng ghét, A Tuấn, anh lại đi rồi, anh đã hứa ngày mai về đưa em đi xem phim, anh xấu lắm, a ha, Triệu Thành Tuấn, hôm nay em đã đi xem phim rồi, bộ phim Mối Tình Của Cây Sơn Trà, em chờ đợi đã lâu, nhiều người bảo phim không hay, nhưng em vẫn cảm động rung rinh, nhất là khi cậu Tam chết, em đã khóc, Bạch Hiền Đức ngồi bên, bảo em thần kinh, có phải em thần kinh không, Tom, bé Tom nói đi, tôi có thần kinh không, chắc là cậu không dám nói phải không, nếu cậu dám nói tôi sẽ dẫm nát chân cậu, không cho cậu uống sữa. Góc Chuyện audio.com, A Tuấn, thực ra em rất sợ nhìn thấy cảnh biệt ly như thế này. Quá buồn, em có thể chịu đựng mọi giày vò trong cuộc sống nhưng cũng không muốn gặp phải cảnh biệt ly như vậy, ôi ôi, hỏng rồi, em sắp khóc. Triệu Thành Tuấn, bao giờ anh trở lại, sao lần này anh về Penang lâu như thế, hay là có mỹ nhân nào giữ lại không muốn về? Em ngủ một mình, đếm sao đếm cừu, đếm cái gì cũng không ngủ được. A Tuấn, em nhớ anh, đúng là rất nhớ anh. Nhưng bụng đang đói, tại sao mỗi lần nhớ anh bụng lại đói, hay là mỗi lần đói bụng lại nhớ anh? Hừ, lần này nếu anh không mang quà cho em thì đừng hòng vào cửa. Có Tom làm, chứng, Triệu Thành Tuấn mở xem từng mẩu tin ghi trên iPad, quả thật không biết nói. Sao, Mao Lệ ghi nhiều trên iPad như vậy từ lúc nào anh không biết? Đây là một trò chơi có tên Tom Biết Nói, trong đó chú mèo hoạt hình tên là Tom có thể nhắc lại hoặc ghi lại lời nói của người chơi. Mao Lệ thích chơi trò này, lúc rỗi là trêu chọc chú mèo, khiến nó meo meo không dứt, cho nên Triệu Thành Tuấn mới bảo cô trẻ con, anh chưa bao giờ chơi trò đó, lúc đầu mang iPad từ Hồng Kông về cho Mao Lệ cũng là do cô thích, từ lúc đó ngày nào cô cũng mang iPad theo người, rỗi là đưa ra chơi, có lúc ngồi ăn cơm cũng tranh thủ trêu chọc. Tom, âm thanh phát ra rất to, có lúc khiến anh bực mình. Anh không hiểu, đã là người lớn sao cô lại thích chơi cái trò trẻ con như thế, lúc đó cô cười bảo anh. Cô có tâm hồn trẻ thơ, khiến anh giờ khóc giờ cười. Sau khi hai người chia tay, nhân lúc anh không có nhà cô đã đến thu dọn đồ. Mang đi hết quần áo và đồ dùng cá nhân, chỉ còn lại chiếc iPad để trên bàn, có lẽ cô cảm thấy đó là đồ anh tặng, chia tay rồi cô không cần nữa. Lúc đầu chiều, Thành Tuấn còn định nhờ Peter đưa đến cho cô thích thì tặng cô, nhưng về sau giữa hai người đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, nên tốt nhất không dây dưa gì nữa, để cô khỏi hiểu lầm anh có ý đồ khác, đã chia tay thì mỗi người mỗi ngả, như thế tốt cho cả hai. Tối nay ngẫu nhiên đem iPad ra chơi, anh vô tình điểm vào phần nhật ký, bên trong toàn ghi âm lời Mao Lệ lúc chơi với Tom, mặc dù âm thanh đã qua xử lý trọng âm thay đổi, nhưng tiếng Mao Lệ qua giọng nhắc lại của Tom nghe rất vui nhộn đáng yêu, chỉ có điều lời nói hơi nhanh, thời gian đoạn ghi âm cuối cùng là một ngày nào đó sau khi họ chia tay, có lẽ là Mao Lệ ghi lúc trở về căn hộ của anh thu dọn đồ, anh lập tức mở ra. Triệu Thành Tuấn, hôm nay là lần cuối tôi đến đây, sau này không bao giờ đến nữa, tôi hận anh có thể không yêu tôi, cần gì phải bôi nhọ tôi như vậy, anh biết rõ tôi không phải hạng người như thế. Nếu anh chỉ muốn để tôi cút đi, hà tất phải làm ầm ĩ tuyệt tình như thế, tôi đâu có đeo bám anh, tôi là người không có lòng tự trọng, vô liêm sỉ như vậy sao? Anh thật bỉ ổi, Triệu Thành Tuấn, anh là kẻ khốn kiếp, khốn kiếp, nhưng tôi vẫn rất buồn, vô cùng buồn. Triệu Thành Tuấn, nếu đúng là chỉ diễn trò, sao không diễn tiếp thời gian lâu dần, dù là đóng kịch tôi cũng coi là thật, tôi sẽ cho là anh yêu tôi thật, hà tất khiến tôi mất đi chút lòng tin cuối cùng với thế giới này, rốt cuộc tôi không chơi được hay anh không chơi được, thôi, nói gì cũng vô ích, tôi mệt rồi, rất mệt, cứ vậy đi. Suốt cả buổi tối, Triệu Thành Tuấn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó, nghe đến khi hết pin mới thôi, anh co người ngồi trên đi văng, một tay chống mặt nước. Mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, môi nhợt nhạt run run, khó thở mãi không phát ra tiếng. Góc chuyện audio.com, Mao Lệ, xin lỗi. Cơn run rẩy làm anh không thể kìm chế tim co thắt từng cơn, như bị siết chặt, anh thầm nghĩ không biết mình có thể sống được đến ngày hôm sau hay không. Cuối cùng đã hết tình yêu giữa anh và cô. Nếu có, thể anh muốn dùng tính mạng còn lại của mình đổi lấy sự tha thứ của cô, nhưng không thể, anh đã bị dồn tới bước này, tứ phía cô đơn, bằng hữu ly tán người. Thân xa rời, anh không xứng được tình yêu của cô. Khóc rất lâu, anh mới gắng vào nhà tắm, nhìn mình rất lâu trong gương, mặt xám xanh, xương gò má nhô cao, mắt hõm sâu không còn bóng dáng sinh khí ngày xưa. Nếu đem khuôn mặt này treo lên tường có thể làm ảnh thờ. Ý nghĩ này khiến anh nhớ đến bộ phim Hiểu, ảnh tháng 8 mà anh đã xem đi xem lại. Nhân vật chính trước lúc chết chụp cho mình bức di ảnh, miệng vẫn nở nụ cười. Câu chuyện vốn đơn giản cuối cùng lại làm anh cảm động sâu sắc. Anh nghĩ, mình đã hiểu người đàn ông trong phim, yêu cô gái thì không thể để cô phải chịu nỗi đau ly biệt, có lẽ anh bất chấp tất cả đẩy cô ra xa anh là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng thời gian trôi qua cô sẽ quên, còn hơn để cô phải chịu nỗi đau chia lìa. Cô đã nói trong iPad cô sợ nhất biệt ly, cho nên kết thúc là nhân từ đối với cô. Nghĩ như vậy, cuối cùng lòng cũng nhẹ hơn, cũng dễ chịu ít nhiều, anh không oán hận, không buồn nữa, anh cũng nên học cách ung dung. Nếu có một ngày anh cũng biến thành một bức ảnh trong tủ kính, anh cũng mong mỗi ngày có thể nhìn thấy cô đi qua trước mặt, anh, ánh mắt anh nhất định có thể xuyên qua lớp kính nhẹ nhàng đậu trên người cô, nhìn cô sống vui vẻ bình yên, thật là tốt. Yêu một người là mong người đó hạnh phúc, nếu mình không mang đến được hạnh phúc có thể từ xa nhìn cô hạnh phúc cũng tốt lắm rồi, dẫu lúc đó cô đã quên anh, dẫu lúc đó anh chỉ là một bức di ảnh, vậy là anh cũng bắt đầu nhìn gương tập mỉm cười. Em, ở lại, anh đi. Buổi sáng, trời có mưa nhỏ, những hạt mưa lóng lánh đậu trên khung kính cửa sổ, lại một ngày mưa dai dẳng, trong phòng rất tối. Phải bật đèn mới nhìn thấy xung quanh, Triệu Thành Tuấn dụi mắt ngồi dậy trên giường, cơn mệt mỏi nặng nề không hề giảm sau một đêm mất ngủ. Anh nhìn bầu, trời nặng trĩu xám xịt ngoài cửa, nhất thời không biết là ngày hay đêm, mấy phút trước anh vẫn còn chìm trong giấc mơ hỗn loạn, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông ở phòng khách dưới tầng, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 8 giờ, anh thở dài khoác áo đi xuống. Trương Kiến Phi và Peter đứng ở cửa, họ nói vừa gặp nhau ở dưới tầng trệt, Peter đến mang bữa sáng cho anh, từ khi anh về nhà điều dưỡng, các vấn đề sinh hoạt như uống thuốc, ba bữa ăn đều do Peter lo liệu. Ngoài Peter hầu như anh không gặp ai, không thích những cuộc đến thăm đường đột không hẹn trước, nhất là Trương Kiến Phi. Trương Kiến Phi báo tin Trương Thế Đức đang nguy kịch, anh phải về Penang ngay. Trương Kiến Phi tỏ ra xúc động, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng khách, không chỉ chuẩn bị hậu sự, hội đồng quản trị cũng phải bầu lại, anh phải tiếp quản Hồng Hải, bên đó rất nhiều việc cần xử lý. Nói, xong anh quan sát sắc mặt Triệu Thành Tuấn, hay là cậu cùng về với anh, điều kiện chữa trị bên đó tốt hơn, nhân tiện tổng kiểm tra sức khỏe, cậu ốm mãi như vậy không giống bị cảm, anh rất lo cho sức khỏe của cậu, đằng nào cũng sắp đến thời hạn xuất cảnh, hơn nữa, anh thôi đi, Triệu Thành Tuấn sầm mặt, tôi không về Penang, càng không về Góc Chuyện audio.com, cùng anh, chúng ta cùng nhau lớn lên, mặc dù anh không tin tôi nhưng ít nhiều cũng hiểu tôi, anh cảm thấy tôi là người dễ thỏa hiệp vậy sao? Đến thời hạn, xuất cảnh, anh, hừ, một tiếng, khuôn mặt gầy tái xám dưới ánh đèn, nghiến răng, nói cho anh biết, cho dù tôi thành nắm cho tàn cũng không quay về đó. A Tuấn, đừng gọi tôi như thế, anh đã diệt tôi tận gốc như vậy, còn gọi tôi là A Tuấn. Chúng ta không còn là anh em nữa, gọi như thế không thích hợp. Tôi nghe chướng, tai lắm, còn Trương Thế Đức tôi đang mong ông ta chết, tốt nhất ông ta nên bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, người như ông ta chỉ đáng xuống địa ngục. Tôi, hận ông ta thế nào không phải ông ta không biết, lại còn muốn tôi về chịu tang. Thật nực cười, quá nực cười, anh đấm tay lên sofa, người run lên vì giận, rõ Giảng Trương Kiến Phi đến không đúng lúc. Peter khuyên anh, Brun, sức khỏe là quan trọng, có điều gì bình tĩnh nói, đừng kích động. A Tuấn, cậu sao thế? Trương Kiến Phi chỉ thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện. Gì, anh có nói gì đâu, cậu không muốn về thì thôi, thời hạn xuất cảnh không? Phải là ý ban đầu của anh có thể bảo sứ quán gia hạn. Triệu Thành Tuấn chỉ vào anh nhìn lại mình xem, hình như anh là quan tòa. Nắm quyền sinh quyền sát, có thể bóp chết tôi như bóp chết con kiến. Trương, Kiến Phi, anh không cần chơi trội trước mặt tôi được không, tôi đã thua là. Thua, xin anh tránh xa tôi một chút, anh vừa giết tôi vừa diễn trò anh em tình. Nghĩa tôi nhìn ngứa mắt phát buồn nôn, Trương Kiến Phi tức run người. Cậu, Peter thấy vậy vội can. Trương tiên sinh, bây giờ anh ấy rất mệt, có chuyện gì? Hôm khác hãy đến, ông cũng thấy rồi, anh ấy rất yếu, anh ấy không định nhằm vào. Ông, tôi chính là nhằm vào anh ta. Chấm, thôi được rồi, để tôi tiễn Trương tiên sinh. Brun, anh bình tĩnh, lại, nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi cho tôi. Peter sợ Triệu Thành Tuấn tiếp tục, bị kích động khuyên Trương Kiến Phi ra về, hai người vừa ra khỏi cửa Triệu. Thành Tuấn đã vớ chiếc gạt tàn trên bàn ném vào tivi trên tường. Soảng, một tiếng, màn hình tinh thể lỏng vỡ vụn, một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra mấy tháng trước trong phòng bệnh của Trương Thế Đức ở Penang. Choang, một tiếng, chiếc cốc sứ trắng thượng hạng bị ném vào bức tường đối diện vỡ tan. Hôm đó quả thật Triệu Thành Tuấn sắp phát điên, nỗi sợ hãi sâu xa và sự phẫn uất sôi sục như con rắn độc lồng lộn trong lòng anh, lúc đó anh trợn mắt nhìn Trương Thế Đức, dường như ông ta là quái vật, mỗi lời ông ta nói đều điên loạn. Ông ta cố ý, anh run lên vì tuyệt vọng, Trương Thế Đức cố tình đâm anh nhát dao. Cuối cùng, đúng, ông ta cố tình, ông ta chết không yên cho nên cũng muốn anh chết không yên, thật độc ác, lão già thật độc ác. Nhưng thần thái Trương Thế Đức không hề giống người điên, mỗi chữ mỗi câu nói ra rõ ràng, như những viên đạn bắn vào người Triệu Thành Tuấn, hoàn toàn không. Chú ý mặt anh liên tục biến sắc từ trắng bệch chuyển thành xám đen. Cậu xúc động như thế làm gì, tôi biết cậu rất sợ sự thật này, thực ra tôi còn sợ hơn cậu, lúc mẹ cậu còn sống tôi đã bao lần gặng hỏi, bà ấy một mực phủ nhận. Cậu là con tôi cũng một thời tin bà ấy, nhưng đồng thời vẫn ôm hy vọng. Tôi hy vọng cậu là con tôi, như vậy giữa tôi và mẹ cậu vẫn còn kết tinh là cậu. Cậu chính là minh chứng tốt nhất rằng tôi và mẹ cậu từng yêu nhau, vậy đời này của tôi cũng đáng, gocchuyenaudio.com. Nhưng cho đến trước lúc chết mẹ cậu vẫn phủ nhận cậu là cốt nhục của tôi hận, tôi rất hận. Bao nhiêu năm tôi cho cậu ở lại Trương gia, không ngoài lý do không biết sốt của cậu là con ai, ngộ nhỡ là con tôi cho, nên tôi vừa hận cậu, vừa vẫn sợ, nếu cậu là con tôi thật tôi sẽ thế nào? Trông bộ dạng của cậu chứng tỏ cậu cũng sợ phải không? Tôi còn sợ hơn, tôi nghĩ tôi và cậu đã đấu nhau bằng ấy năm, cậu đã dồn tôi đến nước này, tôi cũng làm cậu suýt chết, cậu nói xem nếu chúng ta là cha con thật thì đáng sợ thế nào, quá đáng sợ, có một thời tôi nằm mơ cũng giật mình choàng tỉnh. Thực ra, với trình độ khoa học hiện nay, muốn xác định việc này rất dễ, làm xét nghiệm ADN là xong, thực tôi đã làm, đừng ngạc nhiên, chuyện này chẳng có gì khó. Nhưng kết quả đó tôi không dám xem, vẫn để trong ngăn bảo hiểm của ngân hàng. Tôi chờ đến lúc sắp chết tôi sẽ xem, khi còn sống tôi không đủ can đảm. Đương nhiên nếu cậu muốn xem, tôi có thể đưa cho cậu, nói thật chuyện này quá bi kịch, nếu đúng cậu là cốt nhục của tôi cười ba tiếng rồi chết, cha con. Chúng ta lúc sống đấu nhau mãi không thôi, gặp lại dưới suối vàng cũng chưa hẳn. Không thể, cậu thấy đúng không, ha ha ha. Lúc đó Triệu Thành Tuấn chỉ thấy không thở được, máu sôi sục như sóng dữ cuộn. Trong lồng ngực ngũ tạng như lửa đốt, nỗi tuyệt vọng như vực thẳm không đáy. Nuốt chừng mọi ý niệm của anh, bên tai chỉ còn tiếng sấm rền và tiếng mưa sầm. Sập ngoài cửa anh bị cuốn vào đó, chớp mắt toàn thân bị bóp nát. Anh nhìn, chòng chọc Trương Thế Đức, nếu lúc đó trong tay có khẩu súng, nhất định anh đã nhằm vào đầu lão già bóp cò, nhất định. Chập tối hôm đó trời mưa to, từ bệnh viện anh đến thẳng thánh địa giáo đồ thành phố Penang, mẹ anh sau khi chết không an táng ở mộ phần của gia tộc họ Trương, mà được táng bên cạnh cha anh. Mưa ầm ầm sôi lên hai nấm mồ, trợ lý che ô cho anh, bị anh đẩy ra, anh vung hai tay chất vấn cha mẹ dưới mộ, sự điên cuồng, cơn phẫn nộ tuyệt vọng, số mệnh chớ trêu, anh vật lộn sống đến giờ, lại chỉ là một trò cười lớn không hơn, ngay bản thân là cốt nhục của ai cũng mơ hồ. Nước mắt như mưa, trong tầm nhìn nhập nhòe, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mẹ. Trên bia mộ xa xăm và lạ lẫm, anh luôn nghĩ cha mẹ anh là cặp vợ chồng hoàn hảo. Nhất thiên hạ, tình yêu thủy chung như nhất của mẹ đối với cha là niềm tự hào. Nhất của anh, cho dù sau này bà tái giá, nhưng trong lòng vẫn chỉ có cha tình. Yêu của họ trong suốt long lanh hơn kim cương, nhưng Trương Thế Đức đã đập nát. Tất cả, nếu lời ông ta nói là thật thì đằng sau vẻ hoàn mỹ của tình yêu cha mẹ. Chính là trò dối trá thảm khốc, trò dối trá này chính là cái mồm rộng ngoác của số mệnh nuốt chửng anh. Những lời nói của Trương Thế Đức vẫn quẩn quanh trong mưa gió, như roi quất vào. Người anh, những năm qua tôi luôn sống trong sợ hãi vừa hy vọng trước sau. Vẫn không có dũng khí đi kiểm chứng sự việc đó. Tôi hận cậu, hận thấu xương. Khi hận cậu tôi không hề nương tay, nhưng mỗi khi bị thù hận thiêu đốt đến mức không còn lý trí tôi lại thức tỉnh bởi câu hỏi cậu là con ai, hai lần cậu thu. Mùa hồng hải Tô Nhiếp Nhĩ đưa ra cho tôi bao thủ đoạn ác hiểm có thể dồn cậu vào chỗ chết. Hồng hải với nền móng hơn nửa thế kỷ không dễ sụp đổ trước Bác Vũ. Bé nhỏ, nhưng tôi vẫn để đường lui, tôi cảnh cáo Tô Nhiếp Nhĩ không được động. Gocchuyenaudio.com vào cậu, nếu hắn dám động vào cậu tôi sẽ ra tay với hắn, sẽ buộc hắn cút khỏi. Hồng hải, bằng ấy năm từ khi cậu ra đời cho đến nay, cậu luôn là ác mộng trong lòng. Tôi, còn tôi yếu đuối đến thảm hại, kết quả xét nghiệm ADN đã có nửa năm tôi. Vẫn không có can đảm đối diện với nó, tôi luôn nghĩ, nếu cậu là cốt nhục của tôi, chúng ta đấu đá tương tàn bằng ấy năm, tránh sao khỏi bị trời trừng phạt. Tôi làm nhiều điều ác quả nhiên bị báo ứng, chúng ta đấu nhau bằng ấy năm bây. Giờ cả hai đều thảm bại, chẳng phải sự trừng phạt của ông trời hay sao? A Tuấn, cậu là sự trừng phạt lớn nhất đời tôi. Hôm trở về Nam Ninh, trời vẫn mưa, lúc lên máy bay Triệu Thành Tuấn chợt phát. Hiện bên cạnh bức tường kính của phòng đợi có một ông già ngồi trên xe lăn nhìn. Anh mãi, im lìm bất động như một tấm bia mộ. Trong màn mưa lờ mờ, người đó đưa mắt tiễn anh, không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi thê lương tuyệt vọng trong ánh mắt. Cả hai đều biết đây là lần gặp cuối cùng, gặp lại nhau có lẽ dưới địa ngục. Hai người họ, bất luận là kẻ thù hay là cha con, canh đấu tương tàn bằng ấy năm, sau khi chết chỉ có thể gặp nhau dưới địa ngục. Triệu Thành Tuấn tuyệt tình quay mặt đi, được Peter dìu lên máy bay, không hề ngoái lại. Trương Thế Đức nói anh là sự trừng phạt lớn nhất của ông ta trên đời. Này, đối với Triệu Thành Tuấn há chẳng phải thế. Về đến Nam Ninh không lâu, anh nhận được một bưu phẩm của Trương Thế Đức gửi. Còn gọi điện cho anh, đó là bức ảnh mẹ cậu hồi trẻ tôi vẫn giữ đến giờ, không cần đưa vào quan tài, mẹ cậu sẽ không hài lòng, chi bằng trả lại cậu. Thực ra những thứ này nên trả cậu sớm hơn, nhưng không có cơ hội, cũng sợ cậu bị kích động. Bên trong còn có bức thư mẹ cậu viết cho cậu lúc bệnh nặng, cậu đọc đi sẽ hiểu. Triệu Thành Tuấn mở bưu phẩm ra, ngoài những đồ trang sức mẹ dùng ngày xưa còn có hai tập album ảnh khá dày, trong đó có nhiều bức ảnh thời trẻ của mẹ, còn có cả bức ảnh chụp chung với Trương Thế Đức thời đại học. Trong bức ảnh đã ngả màu, mẹ vẫn cười như hoa, dường như đang đắm mình trong ánh sáng tình yêu. Sự thật đã trần trụi bày ra trước mắt, bà và Trương Thế Đức quả thực là một cặp tình nhân. Bà cũng thừa nhận điều này trong thư và tỏ ý xin lỗi đã giấu anh chuyện này. Thư không dài, nhưng từng chữ thấm nước mắt và nỗi ăn năn của bà. Đoạn cuối viết, Tuấn, con, mẹ sợ không gặp được con lần cuối, đó là sự trừng phạt của ông trời đối với mẹ, con trai, mẹ không có tư cách cầu xin con tha thứ, bởi vì đã để con ôm mối hận từ nhỏ, mẹ không nên truyền cho con thái độ nhân sinh cực đoan như vậy. Một người lòng đầy thù hận nhất định không thể vui vẻ, mẹ chính là ví dụ điển hình. Nhưng hồi đó mẹ bị thù hận che mờ hai mắt, hồi đầu lấy cha Trương Kiến Phi cũng là muốn để con sau này báo thù, đây là sai lầm ngu xuẩn nhất đời mẹ. Con và bác Đức rốt cuộc là người thân, mẹ lại để hai người thù hận nhau, mẹ đã đoán đời này con sẽ không vui, đó là tội lỗi của mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ tỉnh ngộ thì đã muộn, mẹ không biết bác có đưa cho con bức thư này không? Mẹ, chỉ mong con sớm từ bỏ hận thù, sống vui vẻ, yêu hết mình, con còn trẻ tất cả. Vẫn còn kịp, vĩnh biệt con của mẹ. Bên ngoài trời mưa, trên trời có cầu vồng. Rất đẹp, mẹ biết cha con đến đón mẹ, hai đầu cầu vồng không chỉ nối trời với gocchuyenaudio.com, đất cũng nối mẹ và con, hãy tin tình yêu của cha mẹ với con, đủ vượt qua đại dương, vượt qua sống chết, cầu Chúa phù hộ con cả đời bình an hạnh phúc, amen. Sau khi xem xong bức thư, Triệu Thành Tuấn một mình ngồi trong căn phòng tối, giống như ngồi dưới vực thẳm không đáy, lòng tê tái. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, anh vật lộn báo thù 10 năm cuối cùng chỉ là một trò cười, Trương Thế Đức vẫn đang nhìn trò cười của anh, coi anh là đứa trẻ. Gây sự vô lý, anh có là gì, có là gì? Trong thư, mẹ anh nhiều lần còn nhắc, bác con có cái khó riêng, bỏ qua cho ông. Ấy, hai người là người thân, rõ ràng không phải ngẫu nhiên, nhưng không tiện, nói rõ, Triệu Thành Tuấn nhìn hai chữ, người thân, chỉ thấy nhức mắt vạn mũi, tên Xuyên cũng chỉ đau như thế. Anh gọi điện cho Trương Thế Đức, tại sao đến, giờ ông mới đưa thư cho tôi? Tại sao, ông ta khẽ cười, tôi đưa sớm cho cậu có xóa được thù hận của cậu với tôi. Không, ông chết đi, tất cả những chuyện này Trương Kiến Phi đều không biết, anh chỉ rất buồn vì quan hệ kỳ quặc giữa bác anh và Triệu Thành Tuấn, có lần anh nói. A Tuấn à, bác thật kỳ, mấy lần gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của cậu, bảo anh quan tâm đến cậu, có phải ông ta già rồi, đã nghĩ thông nhiều chuyện. Lời nói rõ ràng đã chọc vào Tổ Kiến, Triệu Thành Tuấn gầm lên. Sau này đừng, bao giờ nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi. Do không biết nội tình, Trương Kiến Phi lần này không cẩn thận lại chọc vào Tổ Kiến, Triệu Thành Tuấn cả người như bị kiến đốt, hỏa khí ngùn ngụt như muốn thiêu người bên cạnh thành cho. Khi Triệu Thành Tuấn nổi cơn thịnh nộ với Trương Kiến Phi ở Nam Ninh, trong phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Trung ương thành phố Penang cũng xảy ra cảnh tượng gươm đao tóe lửa. Một căn phòng không lớn đứng đầy người, Tô Nhiếp Nhĩ nhìn Trương Thế Đức lúc này đã thoi thóp, ánh mắt đỏ vằn dữ tợn như sắp lột da ông ta. Trương Thế Đức biết thời điểm đã tới, cười ha hà, các người đến muộn rồi, cổ phần của ta đã không còn trong tay ta nữa. Lão già, ông đưa cho Trương Kiến Phi rồi sao? Tô Nhiếp Nhĩ mặt xám ngoét, khắp người Trương Thế Đức đầy các loại dây dẫn ống truyền, trước đó đã thoi thóp, lúc này không biết vì sao trở nên tỉnh táo, nheo mắt nhìn đám người vây quanh, gia nghiệp của họ Trương đương nhiên phải giao cho người họ Trương, can cớ gì ta trao cho ngươi? Nếu Triệu Thành Tuấn giữ lời truyền 13 cổ phần của anh ta cho Trương Kiến Phi sẽ có 47 cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải. Ha ha, ta đã thông tin cho báo giới và các nguyên lão của Hồng Hải, ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông bầu ban quản trị mới, ngươi hiểu không? Tại sao ông làm như vậy? Tô Nhiếp Nhĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật. Tại sao ta không làm như vậy? Trương Kiến Phi là người thừa kế thứ nhất của Hồng Hải, sao ngươi lại quên điều này? Ồ, ngươi muốn nói mối bất hòa trước đây của Trương gia ta, có hề chi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, không trao nó thì cho ai? Cho ngươi ư? Ta có điên không? Trương Thế Đức lúc này đã ngả bài, phẫn nộ thét. Tô Nhiếp Nhĩ, ngươi về nói với lão già ngươi, Duy La Phan nhòm ngó Hồng Hải không phải mới một hai ngày. Các ngươi đã ăn đủ ở chỗ chúng ta, đừng lòng tham vô đáy như vậy, hơn nữa. Cuối cùng ông bắt đầu nói tới điểm mấu chốt, ngươi đã làm ra Minh gia nông nỗi. Này, món nợ đó ta vẫn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám vác mặt đến đòi cổ phiếu. Gocchuyenaudio.com, ta đã nắm chứng cứ trong tay, mau tìm luật sư đi, các trò giao dịch ngầm thao túng thị trường cổ phiếu của Duy La Phan vẫn chưa kết thúc, ta cảnh báo. Ngươi, con bài trong tay Trương Gia Minh ta đã nắm được, ngày mai trong cuộc họp cổ đông nếu ngươi dám nói nửa câu ta lập tức trao nó cho ủy ban điều tra. Không tin ngươi chờ xem. Sắc mặt Tô Nhiếp Nhĩ từ xám ngoét trở thành trắng bệch, không khí trong phòng bắt đầu náo loạn, đám người đứng quanh nhìn nhau, ý thức được tình hình không? Hay, Tô Nhiếp Nhĩ vẫn mạnh mồm, ông đừng ngậm máu phun người, còn bài gì, ông, định uy hiếp tôi? Trương Thế Đức lại cười, ôi chao, chết đến nơi rồi còn giả mồm, ta không phí lời với ngươi, nhìn ra ngoài mà xem, xe của cảnh sát đã chờ bên dưới, chứng cứ người mưu sát Gia Minh ta đã trao cho cảnh sát, thế nào, sợ rồi chứ? Ngươi thao túng thị trường cổ phiếu ta tạm thời không nói, nhưng ngươi mưu sát Gia Minh ta quyết không bỏ qua, phóng viên lúc này có lẽ đang chờ ngoài cổng bệnh viện. Ngươi nên chỉnh đốn trang phục cho tươm tất, vào đồn cảnh sát uống cà phê chút. Ngươi may mắn, sau khi bọn Tô Nhiếp Nhĩ đi ra, dưới sân náo loạn một hồi cuối cùng yên tĩnh. Trương Thế Đức không nói được nữa, trận đấu khẩu vừa rồi với Tô Nhiếp Nhĩ đã rút cạn hơi sức ông ta, lòng mừng thầm nghe lời khuyên của Triệu Thành Tuấn. Chuyển cổ phần cho Trương Kiến Phi, nếu không hôm nay ông lấy gì quật lại bọn làng sói Tô Nhiếp Nhĩ, để Hồng Hải rơi vào tay hắn, ông chết không nhắm mắt. Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại một số thân thích của ông, cơ hồ vẫn còn tiếng khóc khe khẽ, bọn họ khóc gì, thương tiếc ông hay là sợ ông chết họ không được, chia tài sản, lòng ông chua chát, lão gia còn dặn dò gì không? Lão quản gia mặt cũng tái nhợt cúi xuống hỏi ông. Trương Thế Đức nặng nhọc ngoái đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt chiếc khung ảnh, trong ảnh là một chàng trai trẻ, mắt sáng, mày thanh, mặt như tỏa sáng, tuấn tú và hoàn mỹ như vậy. Bức ảnh này Triệu Thành Tuấn gửi cho mẹ chụp lúc anh du học ở Anh Quốc, bà Lưu Khoản Ngọc khi còn sống vẫn để ở đầu giường, ngày nào cũng ngắm nhìn không chán. Bằng ấy năm, khuôn mặt trương thế. Đức từng oán hận căm ghét, nhưng lúc này ông mới nhận ra ông lưu luyến nhất. Không thể nói ra chính là khuôn mặt đó. Ngàn vạn gia sản, vinh hoa phú quý, tất thảy đều không sánh được khuôn mặt này, chẳng có gì thuộc về ông, chẳng có gì liên quan đến ông, chỉ có chàng trai này là niềm quyến luyến duy nhất trong đoạn đời tàn của ông run run muốn giơ tay ra lấy, nhưng không nhấc tay lên. Được, lão quản gia thấy vậy vội lấy khung ảnh để vào tay ông áp vào ngực mình, cả khuôn mặt giãn ra trong nụ cười thỏa mãn. Lão gia, lão quản gia mắt sớm lệ gọi ông. Trong mắt mờ đục của Trương Thế Đức giãn dần, ý thức bắt đầu tản mạn, hình như ông đã đến thế giới khác. Hai bên đường đầy cỏ xanh và tiếng chim ca, ông và Triệu Thành Tuấn gặp nhau trên con đường hẹp. Triệu Thành Tuấn vẫn là cậu thiếu niên áo trắng, mặt khôi ngô, cô độc lặng lẽ đứng chờ trên con đường thông đến tiếp sau, hình như đang chờ đợi ai. Ánh nắng chiếu lên anh, toàn thân anh tràn đầy sinh khí và ánh sáng, gió ấm nhẹ nhẹ lật thổi tóc anh, lộ ra vầng trán rộng trong ngần, đôi mắt sâu tư lự mỉm cười, thật là một đứa trẻ khôi ngô. Trương Thế Đức kiềm chế xúc động sải bước về phía anh, lòng vui phơi phới. Qua rồi ân, gocchuyenaudio.com, oán cũ, bất luận kiếp trước họ tàn sát nhau thế nào, ông nguyện kiếp sau suốt đời ăn năn bù đắp, ông phải dùng vòng tay ấm áp nhất để ôm đứa trẻ này, nhất định không buông, nó sẽ mãi mãi ở trong vòng tay ông. Trương Kiến Phi trở về thành phố Penang vào buổi sáng sau hôm Trương Thế Đức qua đời, anh phải tham dự đại hội cổ đông khẩn cấp của Hồng Hải, chính thức nhậm chức chủ tịch điều hành, đồng thời cũng nhìn mặt Trương Thế Đức lần cuối. Không ngờ vừa xuống sân bay, lão quản gia nhà họ Trương ra đón anh đã ngậm ngùi báo tin lão ra đi rồi. Trương Kiến Phi sững sờ hồi lâu, không nói được gì, cổ họng cơ hồ cứng lại. Có một đám phóng viên đã chờ anh ở lối ra, Trương Kiến Phi vừa xuất hiện lập tức bị họ bao vây, đèn flash lóe liên tục. Trương tiên sinh, xin hỏi ông đã biết tin nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Trương Thế Đức qua đời. Xin hỏi, lần này ông trở về Penang là để chính thức tiếp quản Hồng Hải, ông có dự định gì? Ông có biết tin chủ tịch điều hành tập đoàn Duy La Phan Tô Nhiếp Nhĩ bị cảnh sát bắt tối qua? Triệu tiên sinh không cùng ông trở về chịu tang? Xin hỏi, Hồng Hải và Bác Vũ sau này thực hiện mô hình kinh doanh thế nào? Các câu hỏi tới tấp bên tai, cảnh tượng ồn ào náo loạn, nếu thuộc hạ và vệ sĩ do Hồng Hải phái đến không nỗ lực hộ tống anh lên xe, anh khó có thể nhanh chóng thoát thân, bao nhiêu năm quen đứng sau người khác, quen nói nhỏ. Chưa bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông như vậy, anh dường chưa thích ứng với thay đổi đó. Mấy ngày sau đó, anh liên tục bận rộn đi lại giữa các nơi, đại hội cổ đông của Hồng Hải, lễ nhậm chức chủ tịch điều hành và tang lễ Trương Thế Đức tiến hành sát nhau, lại thêm các cuộc họp báo lớn nhỏ, đại hội tranh cử chức chủ tịch Thương hội Hoa Kiều thành phố Penang nhiệm kỳ tới, tiệc chiêu đãi thị trường, lễ truy điệu Trương Thế Đức. Các cuộc họp nghi thức khiến anh mệt đứt hơi, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, đêm túc trực bên linh cữu Trương Thế Đức, anh hầu như thức trắng, mệt bã người. Sau lễ truy điệu, tang lễ cử hành vô cùng long trọng, bởi vì Trương Gia Minh đã nằm liệt, các nghi thức túc trực bên linh cữu, ôm linh bài vốn do con trưởng đảm nhiệm đều rơi vào tay anh. Danh tiếng của Trương Thế Đức trong giới doanh nhân thành phố Penang lừng lẫy một thời, người đến viếng rất đông người đời. Thực dụng như vậy, Hồng Hải vốn đã là ngày tàn, do có người điều hành mới lập tức lại có sinh khí, tang lễ Trương Thế Đức rõ ràng trở thành sân khấu để các tiểu nhân vật biểu diễn, nhiều đối tác và ngân hàng né tránh khi Hồng Hải xa suốt, bây giờ lại đua nhau đến viếng, những bộ mặt giả bộ đau buồn nhìn càng đáng ghét. Nhưng Trương Kiến Phi vẫn phải gặp mình hành lễ với họ, anh thật ngán đến tận cổ. Một việc sau đó khiến anh quá ngạc nhiên, khi nắp quan tài đóng lại, anh nhìn thấy lão quản gia theo hầu Trương Thế Đức nhiều năm bỏ vào quan tài một khung ảnh. Anh liếc nhìn bức ảnh đó, kinh ngạc nhận ra là ảnh của Triệu Thành Tuấn. Anh vẫn nhớ bức ảnh đó, chính là bức ảnh anh chụp cho Triệu Thành Tuấn khi hai người du học bên Anh Quốc, nói là gửi về cho mẹ. Trương Kiến Phi buồn nỗ ruột. Trương Thế Đức hận Triệu Thành Tuấn như vậy, hai người bao nhiêu năm không đổi trời chung, giờ nằm trong quan tài vẫn còn muốn mang ảnh Triệu Thành Tuấn đi cùng. Lão quản gia nói, lúc lâm chung lão gia đã ôm trong tay bức ảnh này. Gocchuyenaudio.com, Trương Kiến Phi không hiểu, Mấy ngày sau Trương Kiến Phi quay trở lại Nam Ninh, hôm đó Triệu Mai cũng ra. Sân bay tiễn A Mạc, do máy bay trễ giờ, hai người ngồi nói chuyện khá lâu trong quán cà phê bên ngoài phòng chờ. A Mạc vẫn khuyên Triệu Mai sớm trở về Penang, quanh quẩn mãi ở Nam Ninh cũng vô vị. Triệu Mai hôm đó thẫn thờ như người mất hồn. Tối hôm trước cô và A Mạc đã uống rất nhiều trong quán bar, người vẫn sặc hơi. Rượu, dáng tiều tụy, nói cũng không mạch lạc. A Mạc, tôi thực sự chỉ có thể. Như vậy sao, thẻ tín dụng bị phong tỏa, bây giờ chỉ có không đến 2 vạn tiền. Mặt để tiêu, họ thực sự tuyệt tình với tôi như thế sao? Tôi để lại cho cậu một cái thẻ trong túi sách. A Mạc nói, nhưng cũng chỉ đủ, để cậu duy trì một thời gian, cho nên, Tiểu Mai, cậu về đi có một số chuyện. Cậu trở về bên đó bình tĩnh lại rồi nói chuyện với Trương Tiên Sinh, bây giờ cả. Hai đang nóng giận, nói gì cũng chẳng đi đến đâu. Triệu Mai lắc đầu, không, tôi không về Penang, không có anh ấy, tôi về làm gì? Cho dù ly hôn, sau này ai đi đường nấy, ít nhất hãy để tôi ở lại nơi có thể. Nhìn thấy anh ấy, tôi yêu anh ấy, A Mạc, tôi yêu anh ấy. Có lẽ tôi đã làm cho sự việc thành ra như bây giờ, tôi đồng ý thay đổi, chỉ cần anh ấy không rời xa. Tôi, không đuổi tôi bằng lòng hết, nhưng anh ấy kiên quyết đòi ly hôn tôi. Có trở về Penang hay không, cũng không thể thay đổi được kết cục đó. A Mạc bất lực, ôi Tiểu Mai, đừng trách tôi lắm điều, hai người xảy ra kết cục. Như hôm nay, quả thật cậu có trách nhiệm rất lớn, cậu quá cố chấp, yêu đến cực. Đoàn, luôn mong đối phương phải báo đáp tình cảm tương đương, nhưng tình yêu. Không thể cân đong, nếu ban đầu cậu không gây sự dồn ép Trương Tiên Sinh, có lẽ hai người vẫn có thể sống bình yên suốt đời. Triệu Mai bật khóc, bây giờ nói chuyện đó có ích gì, anh ấy không thèm đếm xỉa. Đến tôi nói gì anh ấy cũng không nghe. A Mạc, tôi không cam lòng, tôi thật không cam lòng quay về như vậy. Còn liên lụy đến cậu, không thể nói là liên lụy, thực ra tôi đã muốn sang chi nhánh Hồng Kông từ lâu, ở lại đây có ích gì, 7 năm rồi, tôi không thể làm anh cậu động lòng, tôi không thể mòn mỏi hơn nữa, tuổi xuân của phụ nữ rất ngắn ngủi. A Mạc thở dài, cậu đi rồi tôi biết làm sao này ngay một người bạn để nói chuyện cũng không có, có lẽ trong quán hơi lạnh. Triệu Mai run lên, ánh mắt mê loạn, vẻ đờ đẫn của cô quả đáng lo ngại, cậu có thể đến Hồng Kông thăm tôi, chúng ta lại vui vẻ như xưa. A Mạc lo lắng, nhìn thần sắc Triệu Mai an ủi, lòng xót xa, nắm bàn tay lạnh ngắt của cô. Tiểu Mai, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy cho bản thân một con đường sống, cậu vẫn còn trẻ. Triệu Mai rất mệt mỏi, dường như tác dụng của rượu vẫn chưa hết. A Mạc vẫn cố an ủi cô, hai người không để ý bên cạnh hiệu sách phía xa sau lưng họ có một người lặng lẽ nhìn họ, nói chính xác là nhìn A Mạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Peter đắn đo mãi có nên ra chào, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn yên lặng, cũng chẳng ích gì cô đã từ chối anh. Buổi tối hôm đó, trên đường, sau khi đuổi kịp cô đã nói rất rõ ràng, anh và cô không thể, lý do là, hai người ở bên nhau quá lâu, quá biết về nhau, không thể nào trở thành người yêu. Anh biết đó chỉ là cái cớ cô và ông chủ cùng làm việc bao năm, tại sao đến lúc ông chủ rời đi cô vẫn không thể dứt lòng. Chỉ do, trái tim cô đã bị người kia chiếm trọn, hoàn toàn không có chỗ cho người khác. Gocchuyenaudio.com Peter biết, đối với cô, anh chỉ là người khác, chỉ có điều mọi người đều có tự tôn riêng, có những điều không tiện nói rõ. Ngoài tiếc nuối anh không thể nói gì. Mấy ngày trước không hiểu sao Triệu Thành Tuấn nhớ ra chuyện A Mạc sắp đi Hồng Kông, hỏi anh, cậu có trách tôi, rõ ràng biết cậu thích cô ấy, vẫn bảo Mã Tiên Dũng cử cô ấy đi Hồng Kông. Nhưng anh chỉ cười, người trong lòng cô ấy không phải là tôi. Triệu Thành Tuấn tiếc thay cho bạn, cậu ngốc quá, bằng ấy năm không biết chủ động, đến khi cô ấy bay đi rồi hối hận cũng không kịp. Về sau anh lại gợi ý, hay là cậu cũng đi Hồng Kông, tôi sẽ thu xếp. Anh từ chối, tôi muốn ở bên anh. Triệu Thành Tuấn tinh quái lườm anh, thôi đi, khuynh hướng giới tính của tôi bình thường. Nửa tiếng sau, mắt nhìn theo chiếc máy bay đưa A Mạc vào tầng không, Peter thở dài, có lẽ ở bên ông chủ đã lâu, con người anh cũng trở nên ngày càng trầm lặng, cho dù trong lòng có nhớ, nhưng mãi rồi cũng qua. Duy đối với A Mạc lại khác, anh không ngờ mình buồn như vậy, lòng đột nhiên trống trải như bị bóc đi một mảng, ra khỏi sân bay, cả người buồn rùn như không còn gân cốt. Một người khác cũng tình trạng tương tự là Triệu Mai, tận mắt nhìn A Mạc bay đi, cô suy sụp đến mức không khóc được nữa, loạng choạng ra khỏi sân bay, trời có mưa, xung quanh toàn người lạ, đầu cô choáng váng, đi vào bãi đỗ lại không sao nhớ ra mình để xe ở đâu. Peter lúc đó cũng ở bãi đỗ xe, nhận ra cô, đi đến hỏi. Triệu tiểu thư, có cần giúp không? Lúc đó ý thức của Triệu Mai rối loạn, vừa như nhận ra vừa như không, lạnh lùng. Nói, không cần, anh đi đi. Nước mắt như mưa, cô đi giữa những hàng xe thần. Chí U Mê cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của nhân viên bảo vệ cũng tìm được xe. Lên, xe, bên trong vẫn còn lưu mùi nước hoa của A Mạc, bây giờ cuối cùng cô thực sự. Chỉ có một mình, cô bất lực chống chọi, không có người tâm sự, không ai để ý đến cô, không ai yêu cô, người thân, bạn bè đều đi hết, cô chẳng còn gì cô. Hoàn toàn đã là người thừa trên đời. Khi Triệu Mai phóng xe quá tốc độ trên đường cao tốc, thậm chí cô chỉ mong xảy ra tai nạn, tốt nhất là xe nát người tan, vậy là cô được giải thoát. Vào trung tâm thành phố, cô phóng vượt đèn đỏ như tội phạm chạy trốn, mấy lần suýt đâm vào xe khác, người ta chửi bới, cô lại cười sằng sặc, nước mắt lại túa ra, làm mờ tất cả. Trở về ngôi biệt thự, người lạnh run, bảo chị Trương giúp việc xả nước nóng vào bồn để cô tắm, nhưng chị ta không nhúc nhích, sắc mặt xa sầm, giọng cũng không nhiệt tình như trước. Thưa cô, lương tháng này nên trả rồi. Triệu Mai mới nhớ ra đã đến thời hạn trả lương cho người giúp việc. Mọi khi việc này do Trương Kiến Phi phụ trách. Sau khi hai người ly thân, Trương Kiến Phi vẫn thu xếp chu đáo mọi chi phí sinh hoạt của cô như trước, cho cô đủ tiền đảm bảo cuộc sống. Bây giờ anh phong tỏa tài khoản khiến Triệu Mai xưa nay chưa bao giờ phải lo chuyện sinh hoạt bếp núc, luống cuống không biết làm thế nào. Cô đối phó, tiên sinh sẽ trả chi? Chị Trương nói, tôi đã gọi điện, tiên sinh bảo do cô trả. Triệu Mai cố nhịn nỗi giận bùng phát, người lảo đảo bước lên cầu thang. Mấy ngày nữa tôi sẽ trả. Chị Trương lẩm bẩm mấy câu, lại nói, nhưng cô phải đưa tôi tiền mua thức ăn. Hàng ngày, tôi không có tiền để bù ra đâu. Còn nữa, sáng nay người của công ty dịch vụ đến đây nói là chúng ta nợ họ phí quản lý và tiền điện nước, bảo tôi gocchuyenaudio.com lập tức thanh toán, nếu không họ sẽ ngừng cung cấp. Đủ rồi, Triệu Mai tức điên, rút một xấp tiền trong túi xách ném về phía chị. Ta, cút, lập tức thu dọn đồ cút ngay. Bộ dạng cô rất đáng sợ, mặt tái nhợt, môi run lập cập. Chị Trương không nói nửa câu, cúi nhặt tiền, đi về phòng của mình. Mấy phút sau thu dọn đồ đi ra, không chào một câu, bỏ đi. Triệu Mai cũng quên cả tắm, lên tầng lao vào giường ngủ tiếp. Cô mơ một giấc mơ dài, thấy mình trở về thời thơ ấu, cô mặc chiếc váy bồng xinh đẹp đuổi theo Trương Kiến Phi, gọi mãi, anh Kiến Phi, hai người chơi trò chơi, đuổi bắt dưới gốc cây, hoa rơi là tả. Cậu thiếu niên tuấn tú chớp mắt đã lớn, trở thành chồng cô đã có anh, rồi lại nhanh chóng mất anh. Những chuyện cũ, xa xưa, một giấc mơ ấm áp, bao nhiêu năm vẫn quanh quẩn không đi, tỉnh dậy lại là hiện thực tàn khốc. Cô không thể vượt qua chính mình, chỉ có thể dương mắt nhìn mình mỗi lúc càng chìm sâu trong vực thẳm đen tối. Gần sáng, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lại bắt đầu uống rượu, căn nhà rộng im, lìm như nấm mồ, còn cô là một con ma trong nấm mồ đó. Khi nhìn vào mình trong tấm gương ở nhà tắm, cô cảm thấy mình đúng là đã trở thành ma, không linh hồn, không tim, ngay máu cũng trở nên lạnh băng, hiệu quả của men rượu không tồi, ít nhất cô cũng không thấy đau khổ. Vào lúc trời sáng, trong sân có sương mù, Triệu Mai xõa tóc đứng trên ban công phòng ngủ, đờ đẫn nhìn những mảng sương mù bay vào phòng, một thế giới trắng xóa mênh mang, không nhìn rõ gì hết, yêu hay hận, sống hay chết đều trở nên bé nhỏ mong manh. Thật yên tĩnh thế giới này, ý thức của cô đã không còn rõ ràng, nhưng vẫn nhớ cô gọi điện cho Trương Kiến Phi. Trương Kiến Phi rõ ràng vẫn đang ngủ, anh nhất định buồn ngủ ghê gớm, ậm ừ mấy câu rồi ngắt máy. Nếu lúc đó anh nói với cô vài câu, dù chỉ đối phó, có lẽ sẽ không xảy ra rất nhiều chuyện về sau. Buổi sáng hôm đó Triệu Mai nói gì với Trương Kiến Phi, đến giờ vẫn còn là bí ẩn, xa lánh trốn trần ai ư. Có lẽ thời tiết Nam Ninh thay đổi rất nhanh, buổi sáng vẫn mây mù vần vũ, đến trưa đã nắng, bầu trời lại xanh trong như ngọc, giống như vừa được thanh rửa. Ánh nắng cũng cơ hồ trong sáng hơn mọi ngày, một ngày tràn đầy sinh khí lại bắt đầu. Hôm đó phó tổng biên tập Chu Dụng chủ trì buổi liên hoan tiễn Mao Lệ, ngoài tất cả biên tập viên của phòng biên tập còn có phó giám đốc Đàm, tổng biên tập Dung. Các trưởng phòng ban đều có mặt, giám đốc Vượng do phải đi Bắc Kinh công tác, không kịp tham gia, nhưng đích thân gửi điện bày tỏ thành ý của nhà xuất bản muốn giữ cô lại. Trong căn phòng bày trí trang nhã kê ba dãy bàn, cảnh tượng không đến nỗi buồn như tưởng tượng, mọi người nói cười chúc tụng, không khí sôi nổi thoải mái. Chỉ có Dung Nhược Thành từ đầu đến cuối không nói, một mình lặng lẽ ngồi uống Mao Lê. Nâng ly chúc ông có vẻ chưa hiểu ra, bối rối đứng dậy chạm ly, vẫn không nói. Gì, sếp Dung, sếp không nói gì ư, Bạch Hiền Đức ngồi bên không kìm được nữa. Mao, Lệ sắp đi rồi, sếp nói gì đi, người bên cạnh cũng phụ họa. Phải đấy, nếu không nói là không còn cơ hội nữa. Không khí trong phòng vốn huyên náo bỗng im bặt, mọi người đổ mắt vào Dung. Nhược Thành và Mao Lệ, bàn tay cầm ly của ông hơi run, ông cố giữ giọng nói. Bình thường, xin lỗi, tôi chúc cũng như mọi người thôi, chúc Mao Lệ hạnh phúc. Vui vẻ mỗi ngày, sau bữa tiệc theo kế hoạch của Bạch Hiền Đức các cô gái ở ban biên tập ra ảnh. Góc chuyện audio.com, viện đối diện nhà xuất bản chụp ảnh lưu niệm, hơn chục cô gái đứng chen chúc, nói cười trên bục trêu chọc ông chủ hiệu trẻ tuổi đẹp trai thỉnh thoảng lại. Cười rộ, rất vui. Ông chủ trẻ khuyên các cô mặc lễ phục của cửa hiệu để chụp. Như vậy mới long trọng và ý nghĩa, các cô nhảy lên hoan hô, lao vào mấy phòng. Thay đồ, Mao Lệ là nhân vật chính nên ông chủ đặc biệt chọn cho cô bộ tiểu lễ. Phục cổ điển kiểu cung đình, lại thêm chiếc vương miện gắn đá quý trông như công chúa trong truyện cổ tích, nhưng Mao Lệ cơ hồ không mây hứng thú. Buổi chiều hôm trước cô mới từ Bắc Hải trở về Nam Ninh, vừa về là sốt ho cả. Đêm mất ngủ, hôm nay khí sắc có vẻ mệt mỏi. Hải Thiên Huyền đã được sang tên cho Trương Kiến Phi, anh bảo ngôi nhà sẽ quảng cáo thanh lý, ý là bán đi, Mao Lệ không nói gì, vì đó là quyền của anh. Khi cô trở về, do uống thuốc cảm không tiện lái xe, Trương Kiến Phi tiện đường đưa cô về Nam Ninh. Trên đường Mao Lệ hỏi anh, căn nhà là do Triệu Thành Tuấn thiết kế phải không? Sao em biết, nếu có thể, nếu anh ấy muốn, anh có thể bán lại cho anh ấy không? Mao Lệ kiến, nghĩ như vậy, không biết Trương Kiến Phi có bằng lòng không, cô chỉ nói. Đối, với em và anh, căn nhà đã thành ký ức không đẹp, chúng ta đều muốn thoát khỏi ký ức đó, nhưng với anh ấy, những chuyện cũ đã trở thành sinh mệnh của anh ấy. Để lại cho anh ấy làm kỷ niệm, Trương Kiến Phi ngạc nhiên nhìn cô, anh không hiểu tại sao cô đột nhiên nghiêng. Về Triệu Thành Tuấn, anh vốn tưởng cô không muốn nhắc đến cái tên đó nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Kiến Phi lòng đầy hồ nghi, nhưng Mao Lệ không nói gì thêm, suốt dọc đường cô ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng, ôm rất chặt tựa như bên trong là vật quý. Xin hãy đối tốt với anh ấy. Lúc xuống xe Mao Lệ lại dặn dò, anh ấy là em, trai anh. Thay xong lễ phục, thợ làm tóc bắt đầu chải tóc cho Mao Lệ, các cô gái thay xong trang phục đã xuống tầng dưới, phòng trang điểm yên tĩnh đi nhiều. Có lẽ, để không khí đỡ tẻ nhạt, anh chàng thợ làm đầu bắt đầu chuyện phiếm với Mao Lệ. Tôi kể cô nghe chuyện này nhé, quái nhân bây giờ rất nhiều, hôm qua cửa hiệu. Chúng tôi có một vị khách, ông chủ niềm nở đón tiếp, hỏi chụp gì, anh chàng rất điển trai, trên người toàn hàng hiệu, chúng tôi cứ tưởng một công tử nhà giàu. Nào đó đến liên hệ chụp ảnh cưới, cuối cùng anh ta chụp gì cô biết không? Mao Lệ chậm rãi hỏi, chụp gì, anh ta chụp ảnh chân dung đề thờ. Anh chàng thợ làm đầu có mái tóc vuốt keo, dựng đứng chậc lưỡi mãi. Lúc đó ông chủ tôi tưởng anh ta nói đùa, anh ta trẻ như vậy, sao lại đi chụp ảnh thờ, nhưng anh ta rất nghiêm túc còn yêu cầu thợ trang điểm của chúng tôi sửa sang cho anh ta chút ít. Chúng tôi mới ý thức có thể anh ta không đùa, mặc dù không biết nguyên nhân, anh ta nói anh ta chỉ muốn gửi nụ cười của mình cho người anh ta yêu, chúng tôi hỏi có phải đó là bạn gái. Không, anh ta cười không nói, chậc chậc tuy hơi kỳ nhưng đúng là khiến chúng tôi cảm động. Mao Lệ nhìn mình trong gương, một chỗ nào đó trong tim cô chợt giật mạnh, cô nhớ ra chi tiết này hình như đã xem trong bộ phim nào đó, nhân vật nam chính là một thợ ảnh, biết mình không sống được bao lâu, đã chụp một bức di ảnh với nụ cười rạng rỡ, không ngờ ngoài đời lại có người như thế thật. Anh chàng thợ làm đầu còn nói những gì cô nghe không rõ, đột nhiên thấy mệt mỏi, có lẽ do hóa trang hơi đậm, cô thấy hơi khó thở. Lúc này đột nhiên di động có tiếng tinh tung, góc chuyện audio.com báo hiện có tin nhắn. Tim cô đập thình thịch, tin nhắn của Triệu Thành Tuấn, tôi đang ở bên kia đường, có thể gặp một lát không, tôi có một thứ muốn đưa cho em. Mao Lệ đứng dậy ngoái đầu, bên ngoài cửa sổ là một cây phượng cổ thụ, rõ ràng bây giờ không phải là mùa phượng ra hoa, nhưng cô không biết có phải là ảo giác. Cô bàng hoàng nhìn thấy tán phượng rực hoa đỏ như lửa cháy giữa tầng không, những bông hoa lửa chói chang đến mức cơ hồ khiến người cô đau rát như phải bỏng, cô nhảy lên, giống như bị một sức mạnh nào đó hấp dẫn, không nói một câu, nâng chiếc váy dài quét đất chạy xuống cầu thang. Cô gái, cô đi đâu? Anh chàng đuổi theo hỏi. Mao Lệ cười, à, có người bạn đợi, bên ngoài, tôi ra gặp anh ấy một lát sẽ quay lại. Nhanh lên, sắp chụp ảnh rồi. Được, tôi chỉ đi một lát, chỉ đi một lát, cô đã nói như vậy thật. Tuy nhiên, lúc Mao Lệ bước qua ngưỡng cửa ảnh viện, cô đột nhiên hoa mắt, hình như cánh cửa một không gian nào đó đột nhiên mở ra, trước mặt hiện ra một khoảng trống, bên tai có tiếng tụng ca xa xăm như vẫy gọi cô. Cô đứng trên bậc cửa định thần, lúc này mới phát hiện nguyên nhân là do ánh mặt trời quá chói chang. Ánh mặt trời chiếu lên bức tường kính của mấy tòa nhà cao vút phía trước, phản quang của nó làm người ta hoa mát. Ngoài đường gió rất to, chiếc váy dài của Mao Lệ bị gió hất lên như bay chiều. Thành Tuấn đã xuống xe, hai người nhìn nhau qua con đường, bởi vì chỗ này gần đại lộ dân tộc, xe qua lại như nước chảy. Mao Lệ nhìn mặt anh lúc ẩn lúc hiện giữa những chiếc xe vun vút phóng qua, bất chợt sững người. Ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt cô từng quen thuộc nhất, những âu yếm ngọt ngào trong quá vãng đến bây giờ đã bay theo gió. Lòng đột nhiên chịu nặng xót xa, tạo hóa đã cho họ gặp nhau, cuối cùng họ vẫn không thể thực sự đến với nhau, giống như bây giờ, hai người cách nhau một con đường, ở giữa là dòng xe cuồn cuộn như dòng sông, tự hồ cách cả một thế giới. Tín hiệu đèn lại thay đổi, Triệu Thành Tuấn lên xe quay một vòng lái về phía bên này, anh dừng lại ở đầu đường cách chỗ cô đứng không xa, xuống xe đi đến. Gió hất một bên vạt áo sơ mi đen của anh vẫn tuấn tú điển trai, chỉ có điều nhìn kỹ mới phát hiện đã gầy một cách đáng sợ, sắc mặt cũng trắng một cách bất thường, bước đi cơ hồ không vững. Mao Lệ đột nhiên cảm thấy có vật gì đâm nhói vào lòng, bóng người quá thân quen, đang từng bước đi đến, nhưng trong cảm giác của cô, người đó càng đi càng xa khỏi cuộc sống của cô. Cuối cùng anh đứng trước mặt cô, ánh mắt vẫn như xưa, trên mặt dường như vẫn thấp thoáng nụ cười. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Mao Lệ lắc đầu, không có gì cần nói, anh nói ở đây, em thế này không tiện lắm. Triệu Thành Tuấn ngắm nhìn cô, lần này là cười thật. Hôm nay em rất đẹp, trông anh rất yếu, sắc mặt trắng nhợt lác đác những mảng xám, môi cũng hơi tím. Khi nào đi, chuyến bay ngày kia, nhanh vậy sao, không biết sau này chúng ta liệu có thể gặp lại. A Tuấn, sắc mặt anh rất kém, có phải anh ốm không? Mao Lệ chăm chú nhìn mặt, anh có lẽ không đơn thuần do cú sốc, cô nghĩ cơ thể anh lại có vấn đề. Vậy ư, anh bất giác sờ tay lên cằm, rõ ràng đang mệt, vẫn nói đùa. Em thấy, tôi có thể khỏe được không? Bạn gái cao chạy xa bay, ha ha, cảm ơn anh. Mao Lệ nhìn anh cố giữ giọng bình thường, quả thật cô phải cảm ơn anh, cảm ơn tình cảm anh dành cho cô những năm qua. Góc chuyện audio.com. Nhưng Triệu Thành Tuấn không hiểu, lời cảm ơn này hàm ý rất sâu. Có lẽ anh không biết cô đã đọc những bức thư đó, nhưng cô cũng không nói, đằng nào sớm muộn anh cũng biết. Lúc này Triệu Thành Tuấn rút từ trong túi ra một chiếc băng đĩa đưa cho cô. Trả em, vật về chủ cũ. Mao Lệ đón lấy cúi nhìn, chính là đĩa phim hiệu ảnh tháng 8. Câu chuyện anh thợ làm đầu vừa kể rất giống tình tiết trong bộ phim đó, bao cảm xúc bất chợt đan xen, cô thận trọng đón lấy. Thực ra không cần trả lại, nếu thích anh cứ giữ lại. Không, tôi cũng sắp đi, những gì không thuộc về mình mang đi có ý nghĩa gì? Có còn trở lại không? Cô không hỏi anh đi đâu, bởi vì không cần thiết. Ngoài Penang anh có thể đi đâu? Còn xem thế nào, có việc nhất định trở lại. Anh trả lời rất tự nhiên. Vậy công ty của anh thì sao? Đã giao cho Trương Kiến Phi, anh ấy chủ yếu phụ trách phát triển nghiệp vụ ở Trung Quốc. Phía Mã Lai anh ấy sẽ giao cho tôi tiếp quản, nhưng tôi vẫn chưa nhận lời, bởi vì sức khỏe không tốt, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Khí sắc của anh thực sự rất kém, nghỉ ngơi ít ngày là ổn. Hai người nói những chuyện vặt vãnh, bởi vì ở đầu đường không thể dừng xe lâu. Triệu Thành Tuấn chuẩn bị lên xe, Mao Lệ bỗng thấy không thể tỏ ra cứng rắn được nữa, cảm giác con đê trong lồng ngực sắp vỡ toang, nước mắt tràn ra từ nơi sâu nhất, giọng nói bắt đầu run. A Tuấn, anh hãy sống tốt, cố giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, mệt thì phải nghỉ ngơi. Mặc dù thành phố Penang cách đây rất xa, nhưng cùng dưới một bầu trời sao chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau. A Tuấn, hãy bảo trọng. Ánh mắt Triệu Thành Tuấn lóe sáng, hơi sừng sốt, rõ ràng anh rất nhạy cảm với câu nói đó, đăm đăm nhìn cô. Em, ý em là gì? Anh dường như không tin, sắc mặt vẫn bình thường nhưng lòng nổi sóng. Mao Lệ không trả lời câu hỏi của anh, giơ tay sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, rất tự nhiên, dường như họ vẫn là một đôi. Cô nhìn bóng mình trong mắt anh, nói rành rọt, thực sự em rất cảm ơn anh, chính anh đã giúp em hiểu ra ý nghĩa của tình yêu, em sẽ cố gắng để mình hạnh phúc, em nhất định làm được, xin hãy tin em. Ý nghĩa của tình yêu, Triệu Thành Tuấn nhắc lại, phải, mặc dù hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn hiểu, cho nên em mới cảm ơn anh. Mao Lệ, em có tin tình yêu của anh đối với em? Triệu Thành Tuấn run bần bật. Mao Lệ gật đầu, có, em tin, như có dòng nhiệt lưu chảy trong lòng, thời khắc đó, một sức sống mới vừa nảy sinh trong anh, tất cả gánh nặng đã được trút bỏ, cuộc đời dù nghiệt ngã với anh đến đâu chỉ một câu này là đủ, anh chưa bao giờ yêu cầu quá nhiều. Anh nhìn cô, nước mắt túa ra, em, có thể tin thì tốt, rất tốt. Anh bước tới, mấy bước run run giơ tay nâng cằm cô, để mắt cô hướng vào anh, giọng nói bỗng khàn đi, nhìn anh, Mao Lệ, hãy nhìn anh. Xin em hãy tin, anh chưa bao giờ hối hận đã yêu em, mặc dù chúng ta cuối cùng không thể bên nhau, nhưng những ngày tháng vừa qua yêu em anh cảm thấy rất đủ đầy, trong những lúc đau khổ nhất anh cũng không tuyệt vọng. Mao Lệ, anh không thể cho em điều gì hết, nhưng em nói đúng, cùng dưới một bầu trời, chúng ta có thể nhìn thấy nhau, cho nên bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, bất luận em nghe thấy gì, em nhất định phải tin anh mãi mãi ở một nơi em không nhìn thấy nhưng luôn hướng về em, nếu em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc, anh sẽ mãi hướng về em, anh yêu em. Ba chữ này như dao cứa vào chỗ sâu nhất trong lòng Mao Lệ, mắt chợt nóng, nước. Gocchuyenaudio.com, mắt ứa ra, không nói được gì, chỉ im lặng nhìn anh. Mao Lệ, anh không thể chịu đựng cảnh này, ôm chặt lấy cô, nếu được ôm cô thế. Này mãi mãi, anh sẽ không buông, một đời một kiếp quá dài, anh không chờ được. Anh chỉ cần một khắc ôm nhau thế này. Mao Lệ bật khóc bất chấp khuôn mặt trang điểm, bất chấp người qua lại, cô khóc như đứa trẻ, khóc rất lâu mới từ từ đẩy anh ra, rút trong túi sách một vật gì nhỏ nhắn bằng kim loại, đặt vào lòng bàn tay anh, cầm lấy, vật về chủ cũ. Triệu Thành Tuấn cúi nhìn, là chiếc điện thoại di động, vỏ kim loại màu cho sẫm, kiểu dáng mấy năm trước. Anh nhận ra chiếc di động này, bàng hoàng ngước nhìn cô, môi run run. Mao Lệ, từ nay mỗi năm sinh nhật em, anh có thể dùng chiếc máy này nhắn tin cho em. Lớp phấn trên mặt cô đã tan hết, không còn lộng lẫy, nhưng vẫn mang nụ cười thảng thốt, em chờ anh. Mắt anh chợt đỏ, gật đầu lia lịa. Được, được, anh sẽ nhắn. Cô bước tới ôm anh lần nữa, trên hè phố người người qua lại, nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, tưởng hai người là đôi tình nhân hạnh phúc gặp lại nhau, tha thiết ôm nhau, thực ra họ biệt ly. Trên đời chưa có nỗi đau nào lớn hơn, tàn nhẫn hơn nỗi đau biệt ly, như cắt từng tấc ruột, hai đầu gối cô mềm nhũn không đứng được nữa. Cô đã quyết định, cô đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ, ngay căn nhà ở ven biển Bắc Hải cũng không muốn giữ, cô đã làm được những gì cô có thể làm. Nhưng lúc này cô bàng hoàng hiểu ra, thứ cô muốn đoạn tuyệt nhất lại là thứ khó đoạn tuyệt nhất trong đời, dường như cô không thể. Đúng lúc đó cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đua màu đỏ từ xa đang chậm chậm lướt về phía họ. Triệu Thành Tuấn đứng quay lưng lại không nhìn thấy, nhưng cô nhìn thấy, thực ra chiếc xe đó vẫn đỗ dưới tán cây gần ngã tư, lúc đầu chỉ thấy hơi quen nhưng cũng không chú ý, khi chiếc xe vòng lại phóng đến, ánh mặt trời từ kính xe phản ra vừa đúng chiếu vào mắt cô, một trận lóa mắt. Triệu Thành Tuấn nói gì bên tai, Mao Lệ hầu như không nghe được. Chiếc xe đó phóng mỗi lúc một nhanh, giống như bay đến. Có thể cho cô một chút thời gian nữa không? Cô còn có lời quan trọng nhất muốn nói với anh. Cô biết, nếu lúc này không nói, đời này cô không còn cơ hội nữa. Tình anh với cô sâu như biển, không có gì có thể báo đáp, ít nhất cũng có thể giúp anh gạt bỏ tiếc nuối trong lòng, đó không chỉ là tiếc nuối của anh, cũng là của cô. A Tuấn, em, cô lắp bắp trợn mắt nhìn chiếc xe lao đến, không kịp rồi, đến bây giờ tất cả đều không kịp nữa rồi. A Tuấn, cô thét lên, một giây, nhiều nhất là hai giây, cô bất ngờ dùng hết sức đẩy anh ra. Triệu Thành Tuấn không đề phòng, bị đẩy hất xa ra, ngã lăn trên đất. Anh không biết cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, trợn mắt nhìn chiếc xe đua màu đỏ vụt qua trước mắt như một bóng ma, đâm thẳng vào cô. Cô bay lên, như một chiếc lông vũ trắng muốt trong ánh nắng chói mắt. Anh không biết cô lại nhẹ như thế, nhẹ nhàng như thiên sứ. Tiếp đó là một âm thanh nặng nề cùng tiếng hét chói tai, thời gian ngừng lại, nhìn từ xa chỉ thấy một đám trắng giữa đường. Vừa rồi còn không có mây khách bộ hành, chớp mắt không biết từ đâu tràn ra nhiều người như vậy, họ chạy ráo rác ào đến như nước, nhanh chóng vây kín xung quanh. Mao Lệ, anh loạng choạng lao đến, giống như lao vào biển cả ồn ào. Anh bế cô lên, cô đã không còn phản ứng gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn ngấn nước mắt. Gocchuyenaudio.com, một người nào đó đã gọi xe cấp cứu. Anh kiểm tra khắp người cô, không thấy có vết thương. Anh áp chặt cô vào ngực. Thời gian đã dừng lại rồi ư, tại sao anh không nghe thấy gì hết, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, giữa ban ngày sao chỉ thấy tối đen, một chất lỏng ấm nóng thấm vào ngực áo sơ mi của anh cúi. Nhìn, một đám đỏ tươi trước ngực tay anh giữ đầu cô, giơ tay nhìn, bàn tay đầy. Máu, anh vội bịt chặt gáy cô cố cầm máu. Nhưng vô ích máu trào ra càng nhiều, nhanh chóng thấm đẫm cả ngực áo anh. Người anh đờ đẫn, chỉ biết ôm chặt cô, gọi lạc giọng. Mao Lệ, khi được chuyển lên xe cứu thương, Mao Lệ có một lúc tỉnh lại, cơ hồ cô biết. Mình không ổn, ngoảnh mặt về phía Triệu Thành Tuấn, môi mấp máy, hình như định. Nói gì, Triệu Thành Tuấn lao tới áp tai sát miệng cô, nhưng xung quanh quá ồn ào tiếng. Cô lại quá nhỏ, anh hoàn toàn không nghe được gì, chỉ thấy miệng cô há ra rồi ngậm. Lại, mấy lần như thế, vẫn một khẩu hình như thế. Cô muốn nói gì, Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn chạy theo chiếc xe cứu thương, hét gọi tên. Cô, nhưng cô đã nhắm mắt. Bức thư gửi tương lai, gió, nhẹ nhẹ hắt biển ký ức xôn xao dậy sóng ánh đèn trên bờ tỏa vào màn đêm phản. Ra những tia sáng màu tím ngắt bay cao ánh sao chói lọi lấp lánh. Trên nền trời tím sẫm, khi tiếng gió rào rạt bên tai, khi vô vàn vì sao rơi. Xuống, bức thư gửi tương lai giống như ánh trăng thanh nhẹ nhàng bay lên, đánh. Thức những ký ức ngủ say của anh, Mao, Lệ em yêu dấu của anh, đêm nay một trời sao sáng lạn anh ngồi trong thư phòng. Viết cho em lá thư này, lòng anh rất đỗi bình yên. Thực ra rất có thể đây sẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em, coi như là di chúc. Viết sẵn bức thư này bởi vì anh sợ có một ngày anh đột ngột ra đi, không kịp nói với em lời giã biệt. Như vậy có lẽ không lịch sự chút nào. Hôm này đã thổ huyết hai lần, buổi sáng còn ngất lịm trong phòng tắm, nằm hơn 2 giờ trên nền đá lạnh mới tỉnh, anh thực sự không ổn rồi, đến phút này anh cũng không thấy sợ cái chết, với bệnh tình của anh, có thể sống đến hôm nay đã là hiếm hoi, anh đang ở khúc vĩ thanh của cuộc đời, lại còn có thể nông nàn yêu. Một trận anh chết không có gì hối tiếc, anh đã thu xếp tất cả, sẽ ra đi không? Vương Vấn, như vậy là rất tốt, mặc dù em vẫn hiểu lầm anh, nhưng anh tin nhất. Định có ngày em sẽ hiểu cho nên anh sẽ không giải thích quá nhiều, bây giờ anh cầm bút cũng khó khăn, không còn đủ sức. Em, vẫn nói, anh nợ em một lời giải thích, thực ra cũng chẳng có gì đáng giải. Thế, lễ Giáng sinh năm ngoái anh đột nhiên không liên lạc với em là bởi vì bệnh của anh bất ngờ tái phát, do căn bệnh đặc biệt anh lại không muốn nằm viện ở bên đó, sợ bị em phát hiện cho nên anh nhờ Peter đưa anh về thành phố Penang, trên đường ra sân bay anh đã gắng sức gọi điện cho em, anh đã nói dối em rằng anh phải về Penang có việc gấp, em không biết, lúc đó mặt anh đầy nước. Mắt không nói ra được bởi anh không biết chuyến đi này có phải là ngày vĩnh biệt của hai ta, anh hối hận đêm trước không ôm em nhiều hơn, hối hận không đưa em đi Hokkaido sớm hơn, có thể em không biết trước đó anh đã chuẩn bị chu đáo một chuyến du lịch định tặng em làm quà Giáng sinh, đáng tiếc là không kịp, tất cả đều không kịp, anh trở về thành phố Penang làm một cuộc phẫu thuật này có thể không làm, nhưng nếu không làm anh khó có thể bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ dự đoán anh không sống được quá 3 tháng nhi, gocchuyenaudio.com, nếu làm còn có thể kéo dài sự sống, nhưng cũng có nghĩa lần sau nhập viện rất có thể phải đưa thẳng vào nhà vĩnh. Biệt, Hansen, bác sĩ riêng của anh trước khi đưa anh vào phòng phẫu thuật đã mấy lần hỏi lại anh, muốn anh tốt nhất khoan làm phẫu thuật này trong 3 tháng. Đó có thể anh ấy sẽ giúp anh tìm ra biện pháp điều trị tốt hơn nữa cũng đã có manh mối đầu tiên, nhưng anh kiên quyết muốn làm, bởi vì anh không cam tâm. Anh còn muốn nhìn em nhiều hơn, ngộ nhỡ anh không chờ được 3 tháng nữa chẳng. Phải chúng ta mãi mãi chia lìa, anh rất sợ anh không chịu được. Sự, việc là như vậy, anh ở lại Penang tĩnh dưỡng 3 tháng, sau khi quay về Nam Ninh thì em đã ra đi, để lại cho anh một mẩu giấy. Em nói rằng may mà em, chưa yêu anh, câu này dày vò anh đau khổ trăm lần hơn cái chết. Mao Lệ cuối, cùng em vẫn không tin anh, mọi lời anh nói với em buổi sáng hôm ấy sau khi nhìn. Thấy Dung Nhược Thành từ Hải Thiên Huyền đi ra, và cả những lời trước đó lúc nhìn em tiện ông ấy ra khỏi căn hộ ở Nam Ninh, đều không đúng lòng anh, bởi vì lúc đó bệnh của anh lại tái phát, anh cứ nghĩ ít nhất anh cũng sống được 2 tháng nữa, không ngờ ông trời vội mang anh đi như vậy, nhất định là kiếp trước. Anh đã làm nhiều việc xấu, kiếp này bị báo ứng. Lần đó anh trở về Penang chuẩn bị cho đại hội cổ đông, Hansen đã nói thật với anh. Anh không còn cơ hội làm phẫu thuật nữa, anh không thể sống qua mùa xuân năm tới, anh tuyệt vọng vô cùng, anh là người ưa thể diện, không muốn em nhìn thấy bộ dạng sắp chết của anh muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng đó trong mắt Em, anh chẳng còn gì, chỉ còn lại chút tự tôn đó. Cho nên hôm ấy mượn chuyện, Dung Nhược Thành anh đã ép mình nói ra những lời cầm thú đó, tha thứ cho anh. Quả thật anh không thể tìm ra lý do nào để xa em, anh không biết em có tin. Những lời đó, nhưng Trương Kiến Phi đã tin, tình hình sau đó em cũng biết anh. Ta thu mua công ty của anh, ép anh rời khỏi Nam Ninh, suốt đời không được quay. Lại, không, Mao Lệ, anh sẽ không rời xa em, không rời xa thành phố này, đằng nào cũng chết. Anh mong có thể chết ở nơi gần em nhất, vì em anh đã yêu sâu sắc mảnh đất này. Anh muốn được gửi thân ở đây. Anh đã tìm được một nơi rất tốt, không ai biết. Đó là bí mật của anh, còn Trương Kiến Phi, anh đảm bảo cuối cùng để anh ta không tìm thấy xương cốt của anh muốn anh ta hối hận suốt đời. Mỗi người, đều phải trả giá cho việc mình làm, là anh em với nhau, anh ta lại không tin. Anh như vậy, sao anh phải cho anh ta nhìn thấy di thể của mình? Nhưng, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không hận anh ấy bao nhiêu, chẳng qua anh ấy cũng vì yêu em, tình yêu có gì sai trái. Năm xưa, anh và anh ấy cùng quen em, nhưng anh không có can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Gần đây anh thường nghĩ, nếu ngày đó anh có đủ can đảm, liệu có xảy ra kết cục hôm nay? Có thể em không biết. Ngôi nhà tân hôn của em và Trương Kiến Phi là do anh thiết kế, hồi ở trường Cambridge anh học kiến trúc, Trương Kiến Phi gọi điện nhờ anh không thể chối. Từ, em, yêu dấu, khi em bước vào ngôi nhà anh thiết kế cho em có biết mỗi chi tiết. Trong đó đều ẩn chứa tình yêu anh dành cho em, như tấm trần trong phòng ngủ. Anh đã thiết kế sao cho có thể đóng mở, mỗi khi mở ra em có thể nhìn thấy sao. Trời lung linh, mỗi vì sao đều là món quà anh gửi tặng em. Còn cả ban công lộ. Tiền ở phòng khách anh cố ý thiết kế để mặt ban công hướng về thành phố Penang, khi em đứng trên đó nhìn ra, có lẽ anh cũng đang ở chân trời phía đó. Góc chuyện audio.com, nhìn em, mặc dù chúng ta không thấy nhau, nhưng cùng dưới một bầu trời nhất. Định ánh mắt chúng ta có lúc gặp nhau, anh đã dùng cách của mình để bộc lộ tình yêu với em, đáng tiếc là em không biết. Trong những ngày dưỡng bệnh, anh vô cùng cô đơn và buồn nản, luôn nhớ lại những chuyện đã qua, luôn nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Lúc đó dự án SMT xây dựng, cảng Phòng Thành do công ty anh đầu tư đã được phê chuẩn, anh và trợ lý Peter đến Nam Ninh giám sát thi công, lưu lại 2-3 tháng ở Nam Ninh, Bắc Hải. Phòng Thành, thời gian đó rất bận, bọn anh vừa phải đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ, vừa phải chuẩn bị thành lập chi nhánh của Bác Vũ ở Trung Quốc. Anh đặt trụ sở chi nhánh ở tòa nhà Địa Vương, bởi vì tòa nhà đó cao nhất, gần bầu trời nhất, gần em nhất. Anh thường ngồi ở quán trà đối diện nhà xuất bản của em, nhìn em lái xe đi về, lòng yên tĩnh lạ thường, cảm giác kỳ diệu lạ thường, trước khi nhìn thấy em, mỗi khi mơ tưởng gặp em, lòng anh muốn và náo nức, sau khi nhìn thấy rồi lại yên tĩnh. Như vậy, anh biết rõ giờ đi làm hàng ngày của em, biết khi nào em rửa xe, khi nào cùng đồng nghiệp sang nhà hàng đối diện ăn trưa. Nhiều lần anh ngồi bên cửa sổ tầng 2 quán trà nhìn em, có lần thậm chí anh đã vào nhà hàng cùng ăn trưa với em, anh ngồi ở góc khuất nhất trong đó. Có lần anh đã lái xe theo em về căn hộ của em, nhất định em không biết, hồi đó anh thuê nhà cùng khu chung cư với em, tòa nhà của anh đối diện căn hộ của em. Anh đã nhìn thấy ban công và cửa sổ phòng em, khóm nhà em trồng mấy ngày tưới nước một lần, anh đều biết, hoa nhài trắng mốt hương nồng nàn, vào những buổi tối có gió, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi hương của nó. Có lẽ do buồn, em thường đi chơi vào buổi tối, rất muộn mới về, có lúc còn uống say, trông em rất không vui. Có một tối em lại uống say, vừa lúc đó anh trở về, thấy em cúi xuống cạnh khóm hoa dưới tầng nôn, anh dừng xe chạy đến đỡ em, đưa khăn tay cho em còn cảm ơn anh, nhưng có lẽ là em không nhớ, bởi vì hai hôm sau chúng ta gặp nhau ở cổng chung cư, em ngẩng đầu nhìn rồi đi qua, đúng là không nhớ ra anh. Khi công trình ở Nam Ninh hoàn tất giai đoạn đầu, anh không thể không trở lại Penang. Hôm ra đi, anh đứng mãi dưới căn hộ của em. Trở về Penang không lâu, trong tư liệu do Peter thu thập, anh phát hiện cái tên Mickey của em trên MSN, anh lập tức tham gia nhóm bạn mạng của em, anh vào nick MSN của em, xem thông tin cá nhân trên đó, biết em có nhà cho thuê, ngoài thông tin còn có ảnh chụp bên ngoài và nội thất căn nhà, vừa liếc qua anh đã biết đó chính là Hải Thiên Uyển, căn nhà tân hôn năm xưa anh thiết kế cho em. Đúng, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, anh đúng là có âm mưu tiếp cận em, nhưng không ác ý, chỉ là Khôni muốn đời mình để lại niềm tiếc nuối lớn như vậy. Thực ra từ sau khi em và Trương Kiến Phi ly hôn, trong 3 năm anh luôn do dự con nên đi gặp em, nhưng vẫn không có can đảm. Hanson khích lệ anh ít nhất cho em thấy tình cảm đó của anh không cầu mong có kết quả, không cầu em báo đáp tương. Đương, chỉ muốn em biết trên đời có một người yêu em như mạng sống của mình. Mao, Lệ, từ đáy lòng anh muốn yêu đến tận cùng, đáng tiếc ông trời không ủng hộ. Chúng ta đời này không có duyên, cuối cùng kết thúc thảm hại như vậy, thực khác. Xa hy vọng ban đầu của anh, sự đã thế anh không trách em. Xin lỗi, em yêu. Nhưng anh vẫn muốn nói, bất luận tương lai em gặp ai, nhất định em phải từ bỏ. Gocchuyenaudio.com Mọi nghi ngại trong lòng để yêu tin vào tình yêu cần có can đảm hơn yêu đơn. Thuần, em và anh rốt cuộc là do duyên mỏng, em không tin tình yêu của anh. Nhưng nếu một người luôn nhìn thế giới với con mắt hoài nghi sẽ không hạnh. Phúc, Mao Lệ, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, cho nên anh hy vọng em có thể tin tình yêu, tin bản thân mình. Anh, vừa nhận được tin kẻ thù của anh là Trương Thế Đức đã qua đời ở Penang, anh cũng rất bình tĩnh, đến bây giờ yêu và hận đều bị gió cuốn đi, tất cả đều không quan trọng nữa, tất cả. Buổi, chiều anh ra ngoài, đi bộ đến nhà xuất bản của em. Nhìn thấy cửa sổ phòng làm, việc của em, anh mỉm cười. Anh cảm thấy kết thúc như vậy cũng không tồi, chúng ta từng yêu nhau nồng nàn như vậy, khi anh ra đi em lại có cuộc sống mới cho. Nên anh mới yên tâm ra đi, cảm ơn em đã ở bên anh trong đoạn cuối cuộc đời. Ảnh, viện đối diện nhà xuất bản thu hút chú ý của anh, làm anh nhớ đến bộ phim đã từng xem, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, một ý nghĩ đặc biệt. Anh đi vào đó, yêu, cầu chủ hiệu chụp cho anh một bức di ảnh. Ông ta tưởng anh đùa, nói mãi mới tin, ông ta nhiệt tình đích thân cầm máy, bảo anh mỉm cười nhìn vào ống kính, nhưng anh không thể nào cười được, vậy là ông ta nói. Anh cứ coi ống kính này là người anh yêu nhất, hãy mỉm cười với cô ấy. Lời, ông ta rất hữu ích, anh nhìn ống kính lạnh lùng trước mắt in hình khuôn mặt mình, những kỷ niệm với em ào về như nước, anh nghĩ anh đã cười, ông chủ hiểu cũng nói anh đã cười, chỉ có điều nụ cười đó về sau đọng cứng trên mặt anh, mãi không tan, anh cười đến nỗi cơ mặt run lên, nước mắt ứa ra. Chụp, xong anh nêu một yêu cầu nhỏ, hy vọng ông ta có thể phóng to bức ảnh của anh để trong tủ kính trước cửa hiệu, bức ảnh nhất định phải hướng về nhà xuất bản đối diện, không cần quá to, để một góc cũng được. Ông chủ hỏi tại sao, anh nói cô gái anh yêu từng làm việc ở tòa nhà đối diện, anh hy vọng hàng ngày có thể nhìn thấy cô ấy đi về. Ông ta nghe vậy mắt đỏ hoe, nắm tay anh mãi. Mao, Lệ, em yêu dấu của anh, hãy tin rằng anh luôn chờ em, anh biết em nhất định chờ về, anh tin, chỉ cần em xuất hiện ở bên kia đường, ánh mắt anh nhất định xuyên qua tấm kính đậu trên người em, nếu em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Không, biết bức ảnh của anh có thể để trong tủ kính bao lâu, ông chủ nói chỉ cần hiểu ảnh còn, ông sẽ mãi để ảnh của anh trong tủ kính, cho đến vĩnh viễn, nhưng trên đời làm gì có vĩnh viễn, ngoài tình yêu. Khi, anh ra khỏi cửa hiệu, ông chủ tiễn anh ra tận ngoài đường, anh ngoái đầu mỉm cười vẫy tay với ông, nắng chiều rất đẹp, lá cây xanh óng ánh ven đường, nắng lung linh nhảy múa trước mặt, trong chớp mắt, sự sống của anh đã trở thành một dạng vĩnh hằng khác. Mao Lệ, anh chưa bao giờ hối hận đã yêu em. Mong em bảo, trọng, đừng cố chấp, nếu sau này gặp được người yêu em, hãy trân trọng tình yêu đó, hãy nhớ tin tình yêu cần can đảm hơn yêu, em yêu dấu, đã tin chưa? Cách chương.